Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1741, Trung Châu khách tới. Cái quỷ gì? Thiều Thừa quát to một tiếng, hắn bị giật nảy mình. Hắn vội vàng hướng phía bên ngoài phóng đi. Sư phụ, Tiêu Y cũng xông lại, đã xảy ra chuyện gì? Thiều Thừa lắc đầu, hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Em đẹp, gian phòng của mình làm sao lại nổ? Chính mình bất quá là nghĩ trở về trong phòng chuẩn bị lật qua nhẫn trữ vật, nhìn lấy chút cái gì đồ vật làm lễ vật. Làm sao vừa mới tiến cửa phòng, gian phòng liền nổ? Trong cơ thể mình lực lượng không có là mất khống chế a? Thiều Thừa nhìn qua hóa thành đầy trời mảnh vỡ gian phòng, mê hoặc không thôi. Bất quá hắn nhìn thấy chính mình bình thường rất ít nằm giường đã hóa thành một đống mảnh vỡ, một cái chân giường trên không trung bạn xoay tròn, chung quanh đều là cặn bã thời điểm, Thiều Thừa vẫn là không nhịn được đau lòng hô, gian phòng của ta, giường của ta. Không nói giường của mình là cái gì trân quý bảo bối, nhưng cũng là bồi bạn chính mình 200-300 năm, đã ngủ ra tình cảm. Hôm nay bị tạc thành mảnh vỡ. Đau lòng. Tiêu Y thì thần tình nghiêm túc bắt đầu. Tay mang theo Lan Thủy kiếm, đằng đằng sát khí, hẳn là ai muốn đối sư phụ ngươi ra tay sao? Ai dám đối sư phụ bất lợi, ta tuyệt đối phải chém chết hắn. Ánh sáng màu trắng lấp lóe, không gian chi lực tràn ngập, trận văn hư không hiển hiện, chậm rãi đè xuống. Thiều Thừa ngạc nhiên, Tiêu Y ngạc nhiên. Bọn hắn rất quen thuộc, đây là trận pháp, hơn nữa còn là truyền tống trận. Hơn nữa, còn là vừa bị bắt đầu dùng truyền tống trận. Thiều Thừa ngạc nhiên, theo bản năng tự lẩm bẩm, trong phòng của ta vì sao lại có truyền tống trận? Tiêu Y thì sâu kín nhắc nhở một câu, sư phụ, nhị sư huynh. Phá án. Tại sư phụ gian phòng bên trong bố trí truyền tống trận, hơn nữa còn không cho sư phụ biết rõ, ngoại trừ nhị sư huynh, còn có ai có thể làm được một bước này? Thiều Thừa cũng kịp phản ứng, tức đến méo mũi, hỗn trướng. Ngươi bố trí truyền tống trận ta không có ý kiến. Ngươi tại phòng ta, tại giường của ta dưới đáy bố trí truyền tống trận, mấy cái ý tứ? Là muốn đem sư phụ ta nổ lên trời sao? Thiều Thừa tức giận đến hận không thể hiện tại liền đi đem Lữ Thiếu Khanh tìm đến, ác độc mà trừng trị hắn dừng lại. Màu trắng quang mang không ngừng lấp lóe, truyền tống trận chung quanh trận văn tại thật nhanh chuyển động. Điều này nói rõ có người tại truyền tống tới, mà lại cự ly còn không ngắn. Qua mấy hơi thở, hai đạo bóng người đột một cái xuất hiện tại trong truyền tống trận. Lúc này, truyền tống trận mới chậm rãi dừng lại, quang mang thối lui. Thiều Thừa cùng Tiêu Y lập tức cảnh giác lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Người đến không biết rõ là địch hay bạn. Bất quá Tiêu Y nhìn người tới về sau, ngạc nhiên, người quen biết cũ. Quảng bàn tử cùng gã bỉ ổi. Một cái bàn tử, một cái nhẹ nhàng công tử. Rõ ràng là Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Bắc. Tiêu Y lập tức kịp phản ứng, trước mắt cái truyền tống trận này là thông hướng Trung Châu truyền tống trận. Trước đó nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh còn đưa hai người bọn họ truyền tống lệnh bài. Đồng thời nói qua, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể thông qua truyền tống lệnh bài từ Lữ Thiếu Khanh lưu lại trong truyền tống trận ly khai. Tiêu Y trong lòng nhảy một cái, hiếu kỳ hỏi, các ngươi Thiên Cơ Các cùng Giảng gia bị ma tộc diệt sao? Cho nên hai người các ngươi trốn tới đây. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu rõ ràng đường dài ngồi lâu, sau khi rơi xuống đất, ánh mắt còn có chút ngốc trệ. Chuyển hai vòng về sau, lắc lắc đầu mới hồi phục tinh thần lại. Quảng Đại Ngưu nhìn xem Thiều Thừa cùng Tiêu Y, hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Làm sao Thiều Thừa tiền bối cũng ở nơi đây? Sẽ không phải đến nhà bọn họ a? Giảng Bắc thì dò xét Thiều Thừa một phen, một người trung niên, diện mạo đôn hậu trung thực. Nhìn xem làm cho lòng người sinh hảo cảm. Hắn nhịn không được hỏi Quảng Đại Ngưu, hắn ai vậy? Sư phụ ta. Tiêu Y nói một câu. Giảng Bắc lập tức nổi lòng tôn kính, vội vàng đối Thiều Thừa hành lễ, gặp qua tiền bối. Giảng Bắc là năm nhà ba phái dòng chính đệ tử, tự cao tự đại, ngạo khí trùng thiên. Những châu khác người, tại Trung Châu người xem ra chính là đồ nhà quê. Không nói là một phái trưởng lão, liền xem như một phái trưởng môn, bọn hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Bất quá Thiều Thừa không đồng dạng. Thiều Thừa có hai cái ngưu bức đồ đệ, Giản Bắc cũng không dám đối Thiều Thừa có chỗ bất kính. Hai cái đồ đệ đều là bao che khuyết điểm người, dám đối bọn hắn sư phụ bất kính, chờ lấy bị thu thập đi. Giản Bắc đi xong lễ về sau, hiếu kỳ đánh giá Thiều Thừa. Đây chính là dạy bảo ra Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đôi này sư huynh đệ cao nhân sao? Quả nhiên không tầm thường. Chỉ là đứng ở đằng kia liền cho người ta một cổ như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhìn xem đã cảm thấy đáng tin cậy, làm cho người cảm thấy an tâm. Không giận tự uy, cao nhân phong phạm. Nhưng là, Giản Bắc trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Cao nhân như vậy, vì sao dạy bảo ra đồ đệ sẽ như vậy ác liệt đâu? Đối mặt với Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người, Tiêu Y lần nữa đặt câu hỏi, các ngươi Thiên Cơ Các cùng Giản gia bị ma tộc diệt sao? Miệng quạ đen. Quảng Đại Ngưu liếc mắt, đôi mắt nhỏ hung hăng khinh bỉ, chỉ là ma tộc, có sợ gì chi? Muốn diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Tiêu Y kỳ quái, các ngươi chạy nạn tới đây làm gì? Chạy nạn? Giản Bắc im lặng, chúng ta cái này gọi chạy nạn sao? Chúng ta tới nơi này là muốn mật báo. Mật báo? Thiều Thừa cùng Tiêu Y hiếu kỳ. Thiều Thừa thì nghiêm túc lên, có chuyện gì quan chúng ta Lăng Tiêu phái sao? Quảng Đại Ngưu cùng Giản Bắc liếc nhau, Quảng Đại Ngưu bỗng nhiên lộ ra mấy phần biểu tình cổ quái, tiền bối, là như thế này. Nói còn không có vừa nói xong, Quảng Đại Ngưu phần eo đột nhiên hướng bên cạnh máy động, giống như bị người đạp một cước, bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cưỡi trên người Quảng Đại Ngưu. Miệng quạ đen, ngươi tới đây làm gì? Gặp được ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Mấy năm không thấy, rất là tưởng niệm, nhưng ngươi mẹ nó cũng không thể chạy tới ta chỗ này a. A. Mấy thịt của ngươi có vẻ như lớn không ít. Ăn ngon uống sướng ngủ ngon đúng không? Đến, ta giúp ngươi bớt mập một chút, chờ sau đó nhớ kỹ cho ta một chút vất vả phí. Phanh phanh. Thiều Thừa kinh hãi, nhìn kỹ rõ ràng là đồ đệ của mình Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cưỡi trên người Quảng Đại Ngưu, một quyền nện xuống, đem Quảng Đại Ngưu nện đến ngao ngao kêu to. Chương 1742, sư mẫu gặp nguy hiểm. Ngao, ngao, ghê tởm, ngươi cái này hỗn đản, ta, đau, thả ta ra. Quảng Đại Ngưu bị đánh đến ngao ngao kêu to, thuần thục ôm đầu, thật chặt cuộn mình bắt đầu. Thiếu Khanh, ngươi làm gì? Thiều Thừa ngạc nhiên nửa ngày, mới phản ứng được. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lại đập mấy lần mới đứng lên, vỗ vỗ tay, hắc hắc cười không ngừng, dễ chịu. Lý Nải Nải, ghét nhất miệng quạ đen. Nhưng, ghê tởm. Quảng Đại Ngưu khóc không ra nước mắt, đứng lên, bi phẫn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cọ sát lấy răng, hận không thể nhào tới một ngụm cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà hắn muốn báo thù cũng làm không được. Hắn hiện tại vẫn là hóa thần kỳ, mà Lữ Thiếu Khanh tại mấy năm trước sớm đã là luyện hư kỳ. Báo cái rắm a, tiền bối, ngươi nhìn. Quảng Đại Ngưu ngược lại hướng về Thiều Thừa cáo trạng, ỷ vào thực lực mình cường đại liền đến khi dễ ta. Tiền bối, ngươi quản hắn đi. Quảng Đại Ngưu nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Mỗi lần gặp được cái này hỗn đản, đều muốn bị đánh. Bị khuất chết rồi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thiều Thừa cũng là trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, hỗn trướng, sao có thể đối xử với bằng hữu như thế? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, có chút quơ đầu não, chính là bằng hữu, ta mới như vậy đối với hắn a. Bằng hữu nha, gặp mặt, kích động phát tiết một cái rất bình thường. Bên cạnh Giản Bắc nhịn không được lui lại một bước. Đáng sợ, đại ca thật đáng sợ. Sẽ không tiếp tục tìm ta phát tiết a. Quảng Đại Ngưu nghe được càng thêm bi phẫn, gào thét, ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Nếu là có thể, đánh chết ta cũng không muốn cùng hắn làm bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, không phải bằng hữu sao? Phi pháp xâm nhập, ta có quyền đánh chết ngươi. Tiền bối, ngươi nhìn. Quảng Đại Ngưu sắp ôm Thiều Thừa đùi khóc một phen. Thiều Thừa không có biện pháp, khoát khoát tay, hỏi Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, các ngươi mới vừa nói có chuyện muốn nói cho ta biết, là chuyện gì? An Thiên Nhạn cùng Hạ Ngữ mất tích, người của ma tộc ngay tại Lùng Bắc nàng nhóm, tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm. Giản Bắc mới mở miệng, Thiều Thừa sắc mặt lập tức đại biến, cái gì? Lữ Thiếu Khanh cũng nghiêm túc lên, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, hai người từng câu từng chữ đem sự tình đại khái nói ra. Ma tộc tại Yến Châu tứ ngược về sau, quy mô tiến công Trung Châu. Trung Châu Ngũ gia ba phái cùng lớn nhỏ thế lực tổ chức binh mã đi ngăn cản ma tộc. Nhưng mà ma tộc lại đột nhiên từ Trung Châu nội địa xuất hiện, để Trung Châu thực lực lớn loạn. Trung Châu Đông Bắc bên cạnh bị ma tộc xâm chiếm, đánh mất 5/1 thổ địa. Bất quá đây cũng là ma tộc có thể đoạt được nhất đại chiến quả. Trung Châu thế lực sau khi lấy lại tinh thần, thể hiện ra lực lượng cường đại, liên tiếp bại ma tộc. Theo ma tộc không ngừng tăng binh, Trung Châu thế lực cùng ma tộc lâm vào đánh giằng co, song phương đánh cho có đến có quay về, như thế đánh chính là nhiều năm. Nhưng là trước đó mấy năm, Mị gia cấu kết ma tộc bị lộ ra, Trung Châu thế lực lần nữa lâm vào hỗn loạn cùng rung chuyển bên trong. Mị gia tự xưng Trung Châu lớn nhất thế lực, phía dưới phụ thuộc lấy vô số thế lực cực kỳ cường đại. Mị gia phản bội cũng làm cho Trung Châu rất nhiều thế lực đã mất đi thắng lợi lòng tin. Tại loại này tình huống phía dưới, có thế lực bắt đầu đi theo Mị gia liên thủ với ma tộc. Có thế lực thì cùng ma tộc giảng hòa, rời khỏi chiến đấu, phong bế sơn môn không ra. Chân chính muốn đối phó ma tộc thế lực một cái giảm bớt rất nhiều. Liền liền năm nhà ba phái bên trong cũng xuất hiện thanh âm bất đồng. Càng có đồn đại, năm nhà ba phái bên trong một ít gia tộc có trưởng lão cùng ma tộc ở giữa đi lại tấp nập. Tiến một bước đã kích Trung Châu đối kháng ma tộc cảm xúc. Mà lại, ma tộc cũng vào lúc này, thừa cơ đưa ra ngưng chiến. Song phương riêng phần mình lui lại vạn dặm, lấy đó thành ý. Ma tộc còn phái ra sứ giả cùng năm nhà ba phái nhóm thế lực thương thảo ngưng chiến công việc. Người của ma tộc đi tới ngươi thành, làm việc bá đạo, nhìn xem giống như cố ý muốn gây chuyện đồng dạng. Bọn hắn tận lực nhằm vào nhân tộc các loại cao thủ, mỗi ngày ước chiến, song phương lẫn nhau có thắng bại. Mà Hạ Ngữ cùng An Thiên Nhạn nhìn thấy Trung Châu hỗn loạn như thế rung chuyển, nàng nhóm liền dự định trở về Tề Châu. Nhưng chưa từng nghĩ bị ma tộc biết rõ, ma tộc phái người ở nửa đường phục kích, hiện tại tung tích không rõ. Hạ Ngữ cùng An Thiên Nhạn hai người ra ngươi thành liền bị đánh lén, đồng hành người đều chết rồi, nghe nói hai người bọn họ đã trốn, nhưng là ma tộc đã phái ra người đi truy sát cùng lùng bắt nàng. Nhóm. Đáng chết. Thiều Thừa sau khi nghe xong, song quyền nắm chặt, hiền lành trên mặt lộ ra sát ý, đáng chết ma tộc. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khôi phục bình tĩnh, bất quá lại là trở nên băng lãnh bắt đầu, An sư bá nàng nhóm đi nơi nào, biết không? Giản Bắc lắc đầu, không biết rõ, ma tộc đem tin tức phong tỏa rất chặt, nếu như không phải chúng ta tại Mị gia người đem tin tức truyền ra ngoài, chúng ta căn bản không biết rõ nàng nhóm gặp nạn. Quảng Đại Ngưu tức giận bất bình nói, chúng ta biết rõ những tin tình báo này về sau, trước tiên chạy đến nói cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi cái này hỗn đản đối với ta như vậy, ngươi có còn lương tâm hay không? Lữ Thiếu Khanh đối với hắn nói, tốt, tốt, không nên tức giận, ta không thu ngươi linh thạch. Không thu ta linh thạch. Quảng Đại Ngưu ngạc nhiên, ta vì sao phải cho ngươi linh thạch? Đúng a, mới vừa rồi giúp ngươi giảm béo linh thạch ta liền không thu. Quảng Đại Ngưu tức đến méo mũi, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đản. Đều nói đừng nóng giận. Đến thời điểm ta để cho ta sư phụ nấu cơm cho ngươi ăn. Thiều Thừa không để ý đến Lữ Thiếu Khanh pha trò, hắn không có quá nhiều suy tư, cắn răng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta muốn đi Trung Châu một chuyến. Ngươi không sợ có cạm bẫy? Thiều Thừa lắc đầu, cho dù là có cạm bẫy, ta cũng muốn đi một chuyến. An Thiên Nhạn là hắn ưa thích người, hắn không thể không đi. Phía trước liền xem như núi đao biển lửa, hắn cũng phải đi lội qua đi. Không phải, hắn viên này tâm không cách nào an định lại. Lữ Thiếu Khanh biết mình không thuyết phục được sư phụ, tốt a, đi thôi, ta và ngươi cùng đi. Kế Ngôn thân ảnh lặng yên xuất hiện, ta cũng đi. Tiêu Y giơ tay, la hét nói, ta cũng đi. Ngàn dặm cứu vớt sư mẫu như thế đã nghiền sự tình, ta chỗ nào có thế bỏ lỡ. Ngươi đi cái gì đi, mẹ ngươi không phải gọi ngươi về nhà ăn cơm. Chương 1743 tiến về Trung Châu. Tiêu Y lập tức đem đầu lắc ra khỏi huyễn ảnh đến, chuyện thường ngày, không ăn cũng được. Nói đùa, về nhà ăn cơm cùng ra ngoài mạo hiểm, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta được chia rất rõ ràng. Ta mới không nghĩ đến thời điểm ở chỗ này thủ nhà. thủ nhà là nhàm chán nhất sự tình. Thủ nhà liền để Thái Mân đến thủ liền tốt. Ta phụ trách ra ngoài đi theo các ngươi sống. Đây coi như là cơm tất niên, ngươi không ăn. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, sau đó ngữ khí vô cùng xác thực vạch, ngươi thật là một cái bất hiếu nữ. Tiêu Y nhíu cái mũi, ta mời không đến các ngươi trở về, ta không mặt mũi trở về đối mặt cha cùng mẫu thân. Hừ, đừng nghĩ vứt xuống ta. Sư phụ, đeo cái này vào vướng víu sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi Thiều Thừa, nàng đi, rất dễ dàng bị ma tộc ăn sống. Da thịt trắng non, ma tộc một ngụm liền nuốt nàng. Thiều Thừa chần chờ, mang theo tiểu đồ đệ đi, rất nguy hiểm. Tiêu Y không nói hai lời, lập tức ôm Thiều Thừa cánh tay, dạng như vậy hận không thể đem chính mình treo đến Thiều Thừa trên thân, sư phụ, ngươi không thể vứt xuống ta. Ta cũng muốn đi cứu sư mẫu. Ân, còn có thể có một cái là tẩu tử. Thiều Thừa chần chờ nói, Tiểu Y, chuyến này, rất nguy hiểm. Tiêu Y khẽ nói, sư phụ, thực lực của ta không thể so với ngươi yếu. Thiều Thừa bại lui, tốt a, cùng đi chứ. Một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, cưỡi tại trên cổ của hắn, một mực ôm đầu của hắn, cha, ta cũng muốn đi. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiểu Hắc chân ngắn nhỏ, xuống tới, ngồi tại bả vai ta bên trên. Tiểu Hắc không nghĩ, bổ nhào vào Tiêu Y trên đầu, để Tiêu Y chở đi nàng. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, chung quanh hài cốt biến mất, lộ ra cái kia to lớn truyền tống trận. Thiều Thừa chính nhìn xem gian phòng thành một vùng phế tích, Thiều Thừa bi thương xuất hiện, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi tiểu tử, vì cái gì tại trong phòng ta thiết trí truyền tống? Trận. Ta bao tương giường đều bị tạc không có. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ánh mắt dời về phía nơi khác, ta thật sự là nghĩ đến, để sư nương đến thời điểm có thể truyền tống đến trước mặt ngươi sao? A, không đúng, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta cho sư nương lệnh bài, vì cái gì không có đi truyền tống trận trở về đâu? Ta nói qua gặp nguy hiểm có thể thông qua truyền tống trận về tới đây. Thiều Thừa nghe vậy, trong lòng vui mừng, thậm chí có mấy phần ước mơ méo mó. Hắn cảm thán một tiếng về sau, trả lời đồ đệ vấn đề, dưới cái nhìn của nàng, có lẽ vẫn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Tiêu Y cảm động đến mỹ nữ rơi lệ, sư nương thật sự là quá người tốt. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ, khách khí như vậy, sư nương đến thời điểm vào cửa không cho ta một cái đại hồng bao, không cho phép tiến sư phụ cửa phòng. Thật là, có lệnh bài làm gì không cần. Khiến cho phiền toái như vậy. Thiều Thừa trong lòng cái kia xấu hổ a, một bàn tay đập tới đến, hỗn trướng. Tranh thủ thời gian khởi động truyền tống trận. Quảng Đại Ngưu thấy phấn chấn không thôi. Không lỗ vì cái này hỗn đảng sư phụ, chính là cho lực. Nhanh, lại cho hắn nhiều mấy bàn tay. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, sư phụ, ngoại nhân tại, cho chút mặt mũi. Quảng Đại Ngưu vội vàng nói, chúng ta làm không nhìn thấy, tiền bối, ngươi lại cho thêm chút sức. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu nói, ngươi chờ đó cho ta a. Miệng quạ đen, còn phải tiếp tục thu thập. Bớt nói nhảm, nhanh. Cho ta linh thạch khởi động. Truyền tống trận lần nữa quang mang tăng vọt, trận văn khuếch tán, vận chuyển lại. Thiều Thừa đang phát ra một đạo truyền tin phù cho Ngu Sưởng về sau, liền cái thứ nhất bước vào truyền tống trận. Trung Châu. Mấy người chậm rãi xuất hiện tại một chỗ phòng trước đó. Nhìn xem bên trong yên tĩnh im ắng, cửa phòng đóng chặt phòng, một người cầm đầu nữ nhân lạnh lùng nói, giảng bắt trốn tới chỗ này sao? Không sai, ta nhìn thấy hắn cùng Quảng Đại Ngưu trốn đến nơi này tới. Đồ hèn nhát. Cầm đầu nữ nhân cười lạnh một tiếng, ta đánh không lại giảng nam, ta còn không đánh lại ngươi cái này uất ức đại ca. Đương nhiên, Tinh Duyệt tiểu thư thực lực vô địch, chỉ là nhân tộc, nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi? Bên cạnh lập tức có người lấy lòng. Được xưng là Tinh Duyệt tiểu thư nữ nhân nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, hỏi, Kiếm Lan, ngươi thấy thế nào? Người này trên mặt một mặt thật dày màu trắng phấn lót, trên thân tản mát ra nồng đậm mùi nước hoa, rõ ràng là ma tộc thánh địa kiếm gia dòng chính, Kiếm Lan. Tinh Duyệt tiểu thư, tự nhiên là thánh chủ tộc nhân, Loan Tinh Duyệt. Kiếm Lan che miệng lại, ha ha cười lên, trên mặt phấn lót rì rào rơi xuống, ha ha. Giảng Bắc cũng bất quá là hóa thần kỳ hậu kỳ, cùng Tinh Duyệt muội muội ngươi một cái dạng, cũng không dám cùng. Ngươi chiến đấu, đủ để chứng minh hết thảy. Hắn tự biết không phải là đối thủ của ngươi, cho nên phòng thủ mà không chiến, chạy đến nơi đây trốn đi. Kiếm Lang nhìn qua nơi xa đóng chặt phòng ốc, lần nữa cười ra tiếng, hiển thị rõ khinh miệt, cái gọi là năm nhà ba phái, cũng bất quá như thế. Thế hệ trước không cho phép xuất thủ, chúng ta cái này tuổi trẻ thánh tộc đệ tử muốn vì thánh tộc ra một phần lực. Cầm bọn hắn dòng chính đệ tử đến lập uy không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Lần này liền nhìn Tinh Duyệt muội muội ngươi. Bên cạnh mấy người cũng là vẻ mặt tươi cười, mang theo lấy nịnh nọt nói, đúng vậy a, Tinh Duyệt tiểu thư vừa ra tay, bất kể hắn là cái gì giảng bắc giảng nam, hết thảy trấn áp. Năm nhà ba phái đệ tử, lão tử đã sớm nhìn bọn hắn không thuận. Tinh Duyệt tiểu thư ra tay đi, để bọn hắn biết rõ chúng ta thánh tộc cường đại. Bất quá tại đông đảo nịnh nọt âm thanh bên trong, có một cái không đúng lúc thanh âm vang lên. Hừ, xem chừng lật thuyền trong mương. Thanh âm này để lộ ra nồng đậm khó chịu, dung mạo của nàng giảo lệ, cao gầy dáng vóc cùng Kiếm Lang, Loan Tinh Duyệt bọn người so ra, thấp không chỉ một đầu. Kiếm Lang nhìn qua người này, cười lạnh một tiếng, Mị Phi, lời này của ngươi thật tốt cười. Giảng Bắc, có gì đặc biệt hơn người? Loan Tinh Duyệt cũng là âm thầm gật đầu, không sai, nhân loại đồ hèn nhát. Mị Phi rất khó chịu những này tự xưng thánh tộc ma tộc người, nhưng là trong tộc quyết định, nàng không cách nào phản kháng, nàng lạnh lùng nói, nơi này phòng đã không thuộc về Giảng gia, mà là thuộc về một người khác, các ngươi đắc tội hắn, dễ dàng rước họa vào thân, chương 1744, giết đến tận cửa. Nha, ai vậy? Kiếm Lang, Loan Tinh Duyệt bọn người xem thường. Chỉ là nhân tộc, có cái gì tốt lo lắng. Các ngươi cái gọi là cao thủ, cũng bất quá như thế thôi. Không sai, có người cười đắc ý bắt đầu, cái gì thiên tài bản, phong hoa bản người ở phía trên đều không phải là chúng ta thánh tộc đối thủ. Đúng a, cái gì cẩu thí Trung Châu học viện nha, cao thủ đều không có mấy cái, còn không biết xấu hổ nói hội tụ toàn thiên hạ tốt nhất lợi hại nhất thiên tài. Mị Phi hừ một tiếng, thái độ ngạo nghễ bắt đầu. Cao thủ chân chính, các ngươi được chứng kiến sao? Trước mắt nơi này chính là trước đó Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng Tiêu Y Tam sư huynh muội ngủ. Lại địa phương, Giảng gia đem chỗ này địa phương đưa cho bọn hắn. Mị Phi lời này nói xong, nàng đột nhiên phát hiện Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lang cùng với người khác biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Nàng thậm chí mơ hồ nghe được mài răng thanh âm. Nét mặt của các nàng vừa giận vừa sợ, phẫn nộ đồng thời mang theo kiên kỵ ở bên trong. Đáng chết, là bọn hắn sao? Ghê tởm hỗn đản. Đáng chết. Gia hỏa. Người bên cạnh thấp giọng gầm thét, phẫn nộ, sợ hãi đều có. Kiếm Lang ánh mắt lạnh lùng, nguyên lai nơi này là bọn hắn ở qua địa phương A. Đáng chết nhân loại. Loan Tinh Duyệt trên thân. Toát ra sát khí, lâu như vậy không gặp, ta hy vọng bọn hắn đừng để ta thất vọng. Mị Phi nháy mắt mấy cái. Làm sao nghe được, những này ma tộc giống như đã thấy qua Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Tại Yến Châu, vẫn là Trung Châu. Bất quá nhìn thấy Loan Tinh Duyệt những người này phản ứng, Mị Phi trong lòng thế mà không hiểu có mấy phần cao hứng. Có người có thể để ma tộc kinh ngạc, vẫn là có. Thể. Nàng hận Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, nhưng cũng chán ghét ma tộc, dưới cái nhìn của nàng hai phe chính là chó cắn chó. Mị Phi trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung. Vẻ lo lắng biểu lộ đẹp mắt rất nhiều, cho nên các ngươi còn dám động thủ sao? Hừ. Kiếm Lang nhịn không được, tay phải vung ra, một cổ kiếm ý bộc phát. Tại gia tộc hỗ trợ phía dưới, ăn thật nhiều đan dược, nàng bây giờ cũng bước vào hóa thần kỳ, mặc dù là sơ kỳ, nhưng đủ để nàng tự tin bạo rạp. Ầm ầm. Cửa lớn đóng chặt dù là có trận pháp bảo hộ, cũng chia năm xẻ bảy. Tường thành sụp đổ hơn phân nửa. Chỉ là nhân tộc, chúng ta sẽ sợ hắn sao? Dù là biết rõ mấy năm trước Lữ Thiếu Khanh đã là luyện hư kỳ, nhưng nàng nhóm vẫn như cũ không sợ. Đi, đi vào, tìm tới Giảng Bắc, là thời điểm để Giảng gia biết rõ. Chúng ta thánh tộc lợi hại. Kiếm Lang bước đầu tiên tiến vào bên trong. Đám người theo sát sau đó, bên trong một mảnh yên tĩnh, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Loan Tinh Duyệt hét lớn một tiếng, Giảng Bắc, Cút ra đây. Đừng như cái rụt đầu rùa đen trốn ở bên trong, ra. Thanh âm cuồn cuộn, không những ở nơi này quanh quẩn, cũng truyền đến cái khác địa phương, đưa tới người chung. Quanh chú ý, rất nhiều người hướng nơi này ném lấy chú ý ánh mắt. Ma tộc muốn tìm Giản gia phiền toái sao? Đương nhiên, trước đó không lâu có người trên người Giản Nam ăn phải cái lỗ vốn, tự nhiên muốn từ trên thân Giản bắt lấy lại danh dự. Ai, ma tộc quá khoa trương. Không ai có thể trị bọn hắn sao? Mị gia cùng ma tộc cấu kết, cờ xí tươi sáng đứng tại ma tộc bên kia, ngao. Gia, công tôn gia bọn hắn thái độ cũng khuynh hướng ma tộc, tất cả mọi người cắt quét trước cửa tuyết. Ma tộc đây thông là lập uy, vì có thế ở sau đó đàm phán bên trong chiếm cứ càng nhiều chủ. Động, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Được rồi, chúng ta những này tiểu tu sĩ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn xem, không phục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đáng chết, nhân tộc cái. Vì thời điểm thành Nguyễn Chân Tôn rồi. Không có biện pháp a, Trung Châu học viện đám kia các thiên tài đại bộ phận ly khai Trung Châu trở về trong nhà mình, ngươi thành nơi này không có mấy. Người cao thủ, cho dù có, ma tộc bên kia cũng có, ai? Giản Bắc bị người ngăn cửa, Giản Nam sẽ ra tay sao? Không ra được tay, nàng bị người nhìn chằm chằm, Giản gia, lần này có phiền toái. Loan Tinh Duyệt thanh âm quanh quẩn ở chung quanh, để đám người nghị luận ầm ĩ, phụ cận các tu sĩ âm thầm nghị luận, sắc mặt ảm đạm. Ma tộc đều cưỡi đến bọn hắn trên đầu đi ị đi đái, bọn. Hắn chỉ có thể chịu đựng. Loại cảm giác biệt khuất này để bọn hắn 10 phần khó chịu. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng nghị luận, Loan Tinh Duyệt trong lòng âm thầm đắc ý, Giản Bắc càng là co lên. Đến thời điểm Giản gia liền càng mất mặt. Giản Bắc, cút ra đây. Kiếm Lang cũng lớn tiếng quát lên. Đồng thời một tay quét ngang, nơi này kiến trúc ầm ầm sụp đổ, rất nhanh thành một vùng phế. Tích. Bất quá cho dù dạng này, vẫn là không có phản ứng chút nào. Đám người cảm giác không thích hợp, thần thức quét qua, không có ở bên trong tìm tới bất luận kẻ nào. Kỳ quái, hắn đi chỗ nào? Loan Tinh Duyệt thần thức quét qua, ánh mắt lập tức nhìn về phía chỗ sâu, bên ngoài mấy dặm, nơi đó có nàng dò xét không đến phạm vi. Hừ, trận pháp sao? Coi là trốn đi ta liền không tìm được. Ngươi! Loan Tinh Duyệt thân thể đằng không mà lên, hướng phía chỗ sâu mà đi. Đám người cũng vội vàng đuổi theo, ngăn cản mục đích về sau, đám người phát hiện nơi này mơ hồ tản ra linh lực ba động. Bọn hắn rất nhanh đã đoán được nơi này có cái gì. Mê tung trận, thật sự là buồn cười, coi là dạng này có thể giấu giếm được chúng ta. Ngây thơ gia hỏa. Hắn trốn tới đây làm gì? Ha ha, còn. Không bằng trốn ở hắn Giản gia trên giường càng an toàn, ha ha. Kiếm Lang lần nữa xuất thủ. Một đạo kiếm ý vung ra, rơi phía trên mê tung trận. Nhưng mà cho dù nàng là hóa thần kỳ, một chiêu xuất thủ, cũng không có biện pháp lập tức phá hư mê tung trận. Cái này, Kiếm Lang sắc mặt nổi giận, mất mặt. Nàng cắn răng, xuất ra bội kiếm, hung hăng một kiếm đánh xuống. Ầm ầm, mê tung trận bị phá hư, bên trong quang mang lập tức lấp lánh ra, tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Các loại nàng nhóm mở mắt thời điểm, thấy được trước mắt có một cái to lớn trận pháp, trận. Văn hư ảo phiêu phù ở chung quanh, tản mát ra không gian ba động. Mị Phi là mị gia tộc nhân, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, ngây ngẩn cả người, truyền tống trận. Chẳng lẽ Giản Bắc ngồi truyền tống trận chạy, cùng Quảng Đại Ngưu cái kia chết bàn tử cùng một chỗ chạy sao? Ha ha, đây chính là năm nhà ba phái dòng chính đệ tử, cười chết người. Bất quá đám người nghị luận còn chưa kết thúc, truyền tống trận đột nhiên quang mang tăng vọt, bay thẳng chân trời, chung quanh trận văn thật nhanh xoay tròn, như là tiểu tinh linh nhảy lên múa. Chương 1745, tối manh. Thân cao chênh lệch, hiểu rõ một cái. Cái này. Đám người kinh hãi, truyền tống trận khởi động. Bọn hắn vội vàng lui lại đi ra bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem truyền tống trận khởi động. Kiếm Lang cười lạnh, sẽ không phải kiểm là đi tìm trợ thủ a. Loan Tinh Duyệt không có chút nào lo lắng, ngạo nghễ nói, vừa vặn, ta muốn thấy nhìn nhân tộc còn có cái gì cao thủ. Mị Phi cười lạnh. ngươi cầu nguyện tốt nhất đừng gặp được bọn hắn. Bọn họ là ai, tất cả mọi người biết rõ. Mị Phi tin tưởng, nếu để cho Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tới, những người trước mắt này xác định vững chắc. Không chiếm được lợi ích. Kiếm Lan cười ha ha một tiếng, bọn hắn không phải kẹp lấy cái đuôi trốn về Tề Châu sao? Bọn hắn còn dám tại Trung Châu xuất hiện. Loan Tinh Duyệt càng phát ra ngạo. Nghễ, cái cằm rất nhỏ nâng lên, giống một cái kiêu ngạo gà mái, coi như bọn hắn tới, ta cũng không sợ. Những năm này, tiến bộ của ta không thể so với bọn hắn chậm. Không sai, chúng ta thánh tộc. Những năm gần đây, thiên tài giếng phun, mọi người thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn không phải yếu đuối nhân loại có thể so sánh. Hắn dám đến, sẽ để cho hắn biết rõ cái gì gọi là hối hận. Tại mọi người mông ngựa âm thanh bên trong, truyền tống trận quang mang tán đi, một thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận. Một cái thân mặc màu xám nhạt trường bào, khuôn mặt đôn hậu. Trung thực, khí tức người bình thường trung niên nhân xuất hiện. Nhìn người nọ, Loan Tinh Duyệt đầu tiên là cẩn thận liếc nhìn một phen, phát giác được trên người hắn khí tức về sau, cười lạnh lắc. Đầu, hóa thần kỳ, không đáng để lo. Nam nhân trước mắt này nhìn xem phổ thông, Loan Tinh Duyệt không có đem hắn để vào mắt. Không nói chuyện vừa nói xong, lại có hào quang lóe lên, một cái hình. Dạng ngọt ngào, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt thiếu nữ xuất hiện. Nhìn người nọ, Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan đều là sững sờ. Người này, nàng nhóm tiếp xúc không nhiều, nhưng là quen thuộc a, không. Đợi hai người có phản ứng, hai thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Một đạo màu lam, một đạo màu trắng. Lại nói tiếp, chính là một mập một gầy thân ảnh xuất hiện. Truyền tống trận quang mang ảm. Đạm, trận văn biến mất, đình chỉ vận chuyển. Lữ Thiếu Khanh vừa định đánh đo một cái chung quanh, bỗng nhiên bên tai liền truyền đến một tiếng cắn răng nghiến lợi thanh âm. Lữ Thiếu Khanh. Thanh. Âm bén nhọn, như là hai thanh lỗ hổng đao tại ma sát, khó nghe tới cực điểm. Lữ Thiếu Khanh tập trung nhìn vào, thấy được một đám người căm tức nhìn chính mình. Nha, là các ngươi. Lữ Thiếu Khanh. Hoài nghi, các ngươi tới nơi này làm gì? Hoan nghênh ta sao? Ta cái gì thời điểm trở nên như thế được hoan nghênh rồi? Kiếm Lan lạnh lùng nói, hoan nghênh ngươi, thật không biết xấu hổ. Loan. Tinh Duyệt ánh mắt rơi trên người Giảng Bắc, chạy đi tìm giúp đỡ sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực đối Giảng Bắc nói, nguyên lai là tìm ngươi, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng, bị những này ma tộc coi trọng, còn tốt, còn tốt. Ma tộc như thế cao lớn, tối manh thân cao chênh lệch, vẫn là không muốn làm. Giảng Bắc liếc mắt, hắn nhìn chằm chằm Loan Tinh Duyệt, biết rõ tại sao. Dù sao ma tộc người trẻ tuổi bốn phía xuất kích, tìm kiếm giống bọn hắn những người tuổi trẻ này làm đối thủ, dùng cái này đến đả kích người tộc, vì tương lai đàm phán làm nền. Nghĩ đến trừng. Trị ta. Cho là ta dễ khi dễ. Giảng Bắc không có sinh khí, dù sao đứng bên người một cái thật đại ca. Ta đại ca ở chỗ này, ta sẽ sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức phóng ra hai bước, ly khai. Giảng Bắc, đồng thời nghiêm chỉnh tuyên bố, ngươi cùng ma tộc cẩu thả, đừng nhấc lên ta cái gì đều không biết rõ. Sau đó chăm chú đối Kiếm Lan cùng Loan Tinh Duyệt nói, các ngươi yên tâm, ta. Ban lý bất ban thân, hắn điếm ô các ngươi, ta nhất định sẽ làm cho hắn đối với các ngươi phụ trách tới cùng. Phốc. Giảng Bắc thổ huyết. Kiếm Lan cùng Loan Tinh Duyệt cũng thổ huyết. Đại ca. Giảng Bắc u oán. Từ biệt nhiều năm, đại ca vẫn là như thế hỗn đảng. Hỗn đảng. Kiếm Lan cùng Loan Tinh Duyệt hai người phẫn nộ gào thét. Lâu như vậy không gặp, cái này hỗn đảng vẫn là trước sau như một. Hỗn đảng cùng đáng chết. Xoa, các ngươi như thế đồng bộ, còn nói không có cẩu thả. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chấn kinh, đối Thiều Thừa nói, sư phụ, chúng ta bị lừa rồi, Giảng gia cũng cùng ma tộc. Cấu kết. Giảng Bắc càng bất đắc dĩ, có đánh một trận Lữ Thiếu Khanh xúc động, đại ca, ngươi có thế bị nói hưu nói vượng sao? Ngươi nghe ta nói. Giảng Bắc thật nhanh đem sự tình nói một lần. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, rất là thất vọng, như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ma tộc cọ sát ra chút gì hoa lửa. Đương nhiên không có. Giản Bắc hận hận cắn răng, ta còn không đến mức muốn tìm một cái ma tộc đương đạo lữ, cao như vậy, ta áp lực rất lớn. Ai, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, tràn đầy tiếc nuối, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đây. Ngươi không cân nhắc một chút không? Cùng ma tộc thông gia cái gì, hy sinh ngươi nhan sắc, đổi lấy nhân tộc cùng ma tộc hòa bình. Tối manh thân cao chênh lệch, hiểu rõ một cái. Giản Bắc sạm mặt lại, thật hỗn đản đại. Ca, ngươi như thế không đi. Nàng nhóm quá xấu, ta không ưa thích. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Lan nói, ngươi nhìn, trên mặt nàng vôi đều có thể soát một bộ phòng ốc. Kiếm Lan tức giận đến toàn thân run rẩy, lại gặp cái này hỗn đản, huyết áp của mình lại cao. Kiếm Lan gào thét, đáng chết hỗn đản, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại, không phải là các ngươi nhân tộc thiên hạ. Loan Tinh Duyệt không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, mục tiêu của nàng vẫn là Giản Bắc, Giản Bắc, đến đánh với ta một trận. Nàng lần này tìm đến người là Giản Bắc, đánh bại Giản Bắc, hung hăng tại Giản gia trên mặt dẫm một cước. Về phần Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn, nói thật ra, nàng bây giờ trong lòng có chút rụt rè. Tại không có gặp hai người này trước đó, nàng có thể miệng ra cùng ngôn, nhưng nhìn đến hai người về sau, một loại trực giác nói cho nàng, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn rất nguy hiểm. Cho nên, nàng không muốn mạo hiểm. Hai người kia, đến thời điểm tự nhiên có những người khác đi thu thập, nàng làm tốt chính nàng sự tình liền tốt. Giản Bắc cười, có đại ca tại, hắn một chút cũng không lo lắng. Hắn nhún nhún vai, trực tiếp cự tuyệt, không hứng. Thú, ngươi muốn đánh nhau phải không, tìm ta đại ca. Giản Bắc tuyệt không quan tâm cự tuyệt sẽ mất mặt. Tìm ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bị tìm ta, ta không hứng thú tham dự tình cảm của các ngươi bên trong. Giản Bắc thổ huyết, đại ca, đừng làm rộn. Ta đánh không lại nàng, phải dựa vào ngươi. Dựa vào ta. Để cho ta tới xử lý. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi không sợ ta làm loạn à? Không sợ, Giản Bắc gật đầu. Hết thảy đều nghe đại ca. Giản Bắc trong lòng âm thầm nhả rảnh, ngươi có thể nháo đến cái gì tình trạng đi. Còn không phải đem nàng nhóm đánh một trận, chương 1746, ta người này tốt nhất hòa bình, Loan Tinh Duyệt bên này người cười vang bắt đầu, ha ha, Giản Bắc, ngươi cái này đồ hèn nhát, không dám ứng chiến sao. Gan nhỏ như chuột, nhân loại, chính là như thế thấp kém. Loan Tinh Duyệt cũng là cười lạnh. Ngươi không sợ mất mặt. Có cái gì tốt mất mặt a? Giản Bắc tuyệt không quan tâm, ta không muốn khi dễ ngươi cái này 38. Có cái gì? Ngươi hướng về phía ta đại ca đến liền tốt. Giản Bắc đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, ra tay đi, để ma tộc kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Tiêu Y coi nhẹ mở miệng, thôi đi, nàng nhóm. Đã sớm kiến thức qua. Ngươi cái này Trung Châu gã bỉ ổi chưa thấy qua ta nhị sư huynh tại ma tộc bên kia uy phong a. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, ta người này tốt nhất hòa bình. Đánh nhau cái gì? Tuyệt không muốn. Đại ca, ngươi không xuất thủ. Giản Bắc kinh ngạc, đại ca cái gì thời điểm tốt như vậy người? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Giản Bắc, chỉ vào Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan, Mị Phi. Bọn người quát, tốt. Các ngươi hiện tại là tù binh của ta. Ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Loan Tinh Duyệt bọn người cười lạnh, ngây thơ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kiếm Lan nổi giận gầm lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên một cái. Ba. Vô hình cường độ rơi vào Kiếm Lan trên mặt, Kiếm Lan bị hung hăng đập bay. Lữ Thiếu Khanh đem tay phải thả trên người Giản Bắc xoa xoa, không có. Vôi a. Giản Bắc im lặng. A. Kiếm Lan gầm thét, tóc tai bù xù, như cái bà điên đồng dạng xông lại, ta muốn giết ngươi. Thể nội khí tức như là sắp phun trào núi lửa. Lữ Thiếu Khanh không quen lấy nàng, lại là một bàn tay tránh khỏi, lần nữa đưa nàng đập bay. Lực lượng trong cơ thể cũng như bị dội cho một chậu nước lạnh dập tắt xuống dưới. Kiếm Lan nhào vào trên mặt đất, nàng đứng lên. Lại phát hiện thân thể của mình như là bị vô hình dây thừng vây khốn ở, không cách nào động đậy. Lực lượng trong cơ thể càng giống là gặp thiên địch, dọa đến run lẩy bẩy, liền nàng cũng đều động không được nửa điểm. Kiếm Lan sắc mặt trở nên cùng trên mặt bột phấn đồng dạng trắng, sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, thấy cảnh này những người khác hít một hơi lãnh khí. Liền liền Loan. Tinh Duyệt cũng là sắc mặt đại biến. Đầu nàng da tóc nha, nàng tự nhận chính mình cũng làm không được điểm này. Chỉ là phất phất tay, liền đem có thể ngăn chặn một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Đây là cỡ nào thực lực? Ngươi muốn làm gì? Loan Tinh Duyệt cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, thân thể kéo căng, tùy thời xuất thủ. Phát giác được Loan Tinh Duyệt tản ra khí tức, Lữ Thiếu Khanh trước khi đi hai bước, rút ngắn cùng Loan Tinh Duyệt ở giữa cự ly. Chớ khẩn trương, chúng ta người quen cũ, yên tâm, sẽ không đối ngươi xuất thủ. Dù sao, các ngươi đều là người tốt. Người tốt. Loan Tinh Duyệt nghĩ đến những cái kia thua trận linh thạch, khiêu động tâm lập tức ẩn ẩn bị đau. Thua không cam tâm, không phục. Ghê tởm hỗn đản. Loan Tinh Duyệt hận đến thẳng cắn răng. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. A, Loan Hy, ngươi cũng tới. Loan Hy. Loan Tinh Duyệt theo bản năng thuận đi theo nghiêng đầu đi. Xem xét, bên cạnh không có bất luận cái gì đồ vật, nàng kịp phản ứng. Trúng kế. Nhưng đã quá muộn, một cổ cường đại thần thức như là thủy triều vọt tới đưa nàng thôn vệ bao phủ. A. Loan Tinh Duyệt cảm giác được đầu của mình như là bị đại chủ y hung hăng đập một cái, thức hải bên trong phát sinh bạo tạc, đau đến đầu nàng choáng hoa mắt, mắt lấp lánh ánh sao. Nàng ôm đầu hét thảm lên. Đương nhiên nàng cũng không có quên muốn phản kháng. Nhưng mà nàng bất quá là hóa thần kỳ, lại bị Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức đánh lén, nàng trở nên so Kiếm Lan còn muốn dễ dàng đối phó. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng. Loan Tinh Duyệt như gặp phải trọng kích, hung hăng bay rớt ra ngoài, sau đó bị lực lượng cường đại khống chế, ngoan ngoãn trở thành Lữ Thiếu Khanh tù nhân. Về phần Mị Phi cùng với hắn cùng đi theo. Mấy người, Lữ Thiếu Khanh chỉ là tản mát ra chính mình khí tức là có thể đem bọn hắn ép tới không thể động đậy. Xử lý xong về sau, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, tốt. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Loan Tinh Duyệt một đoàn người liền trở thành tù binh của hắn. Thấy Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu Hải Hùng khiếp vía, mạnh như vậy sao? Loan Tinh Duyệt dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ a, tại ngươi thành nơi này xông ra không nhỏ thanh danh. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, thế mà liền một điểm hữu hiệu phản kháng cũng không có. Giảng Bắc nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi cảnh giới gì? Hợp thể kỳ a, không biết không? Một câu kém chút đem người chung quanh hù chết. Hợp thể kỳ? Nói đùa cái gì? Quảng Đại Ngưu nhảy dựng lên, không có khả năng, ngươi vừa rồi khí tức là luyện hư kỳ. Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ Quảng Đại Ngưu, hợp thể kỳ cường đại, sẽ là ngươi cái này miệng quạ đen có thể hiểu được sao? Giảng Bắc cũng kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải hợp thể kỳ, bằng không cũng sẽ không đánh lén Loan Tinh Duyệt. Hắn nhìn xem thống khổ Kiếm Lan cùng Loan Tinh Duyệt bọn người, đại ca, ngươi định xử lý như thế nào bọn hắn? Giết đi. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng một câu. Giảng Bắc trong lòng nhảy một cái này gia hỏa, liền Mị gia Ngao gia trưởng lão cũng dám giết, chỉ là mấy cái ma tộc, giết cũng không đáng kể. Bất quá, Giảng Bắc không tin Lữ Thiếu Khanh lời này, nếu như muốn giết, Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đã sớm động thủ, mà không phải nghĩ đến đem nàng nhóm tù binh. Nghĩ nghĩ, Giảng Bắc quyết định có nhất định phải nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh một câu, ma tộc cùng nhân tộc bên này cần đàm phán, đến thời điểm đàm phán vỡ tan, chỉ sợ sẽ có người đem oan ức chụp tại đại ca trên đầu. Phá hư nhân tộc cùng ma tộc hòa bình cái gì, như thế lớn mũ giữ lại, người bình thường mang không ở. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được âm thầm gật đầu, Giảng Bắc rất thông minh. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, đàm phán thật là sợ, tiếp tục làm a, các ngươi Trung Châu máu còn đầy đủ, không có chảy hết đây. Giảng Bắc liếc mắt, mọi người tâm đều không tại cùng một cái tuyến bên trên, đánh như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, mặt ngoài nghiêm một chút, nếu như là dạng này, khẳng định không thể giết. Ta người này, tốt nhất hòa bình, không thể gặp tiên huyết. Quảng Đại Ngưu nhịn không được đối với hắn, dối. Trá, lời này của ngươi, ngươi nói không đỏ mặt sao? Ngươi cũng đem Mị gia cùng Ngao gia trưởng lão đều giết, còn dám nói yêu thích hòa bình, không thể gặp tiên huyết. Ta cùng cái này hỗn đảng so. Sánh, da mặt vẫn là quá mỏng. Loan Tinh Duyệt bên kia cũng là đại hận, loại lời này cũng dám nói. Đối phó ta một cái hóa thần, còn cần đánh lén. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào Loan Tinh Duyệt cùng Kiếm Lan bọn người trước mặt, xoa cằm, hắc hắc cười không ngừng, cười đến trong lòng mọi người run rẩy. Loan Tinh Duyệt nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm. Hỏi, ngươi nói, ngươi có thể đáng bao nhiêu linh thạch? Chương 1747, không có hợp thể kỳ cũng dám như thế phách lối. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tiếu dung thật là đáng sợ, để Loan. Tinh Duyệt, Kiếm Lan, Mị Phi đám người trong lòng đều hàn khí ứa ra. Không có gì, muốn để cho ta thả các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, để các ngươi trong nhà lấy chút linh thạch đến. Thứ hai, nha, để các ngươi người trong nhà đến đánh bại ta. Không phải, qua một đoạn thời gian, ta lại sẽ giết các ngươi. Loan Tinh Duyệt đám người sắc mặt biến đổi, ngươi dám. Đi theo Loan Tinh Duyệt. Cùng đi người bên trong có người chửi ầm lên, ghê tởm, ngươi dám đối chúng ta thánh tộc bất kính. Tranh thủ thời gian thả chúng ta, không phải ngươi sẽ hối hận. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào. Nam tử trẻ tuổi này trên thân, khí tức không mạnh, cũng chính là Nguyên Anh kỳ khí tức. Mang trên mặt âm tàn biểu lộ, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, như là một đầu ác khuyển. Lữ Thiếu Khanh. Khiêm tốn hỏi, xin hỏi vị này hảo hán có lai lịch gì? Hừ, ta đến từ Liêu Thành Chiêm Gia, ta là Chiêm Gia dòng chính, Chiêm Quý. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy hắn, hỏi, Chiêm Gia có hợp thể kỳ? Sao? Chiêm Quý ngạc nhiên, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhà ta nếu là có hợp thể kỳ, ta nói chuyện sẽ còn khiêm nhường như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lúc này hung hăng một bàn tay đập tới đi. Ba. Chiêm Quý trên mặt trong nháy mắt sưng lên tới. Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói, không có hợp thể kỳ cũng dám như thế phách lối nói chuyện với ta. Nhà ta có cái hợp thể kỳ ta cũng không có như thế phách lối. Ngươi làm sao dám a? Chiêm Quý trong nháy mắt đỏ mắt, điên cuồng gầm hét lên, ngươi, ta muốn. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, trở tay lại một bàn tay, ngậm miệng, cho ta. Khiêm tốn điểm. Chiêm Quý muốn điên rồi. A. Chiêm Quý chỉ hận chính mình không phải hợp thể kỳ, không thể đem thế giới này hủy diệt đi. Ngươi lại kiếp một tiếng, ta liền đánh chết ngươi. Lữ. Thiếu Khanh hung tợn nói để Chiêm Quý chỉ có thể đem miệng ba bế bên trên. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý này, người người đều hiểu. Đúng rồi, lúc này mới ngoan nha. Lữ Thiếu. Khanh bỗng nhiên cười lên, vung tay lên, giải trừ đối Chiêm Quý giam cầm. Đám người ngạc nhiên. Chịu hai bàn tay có thể bị thả đi sao? Có vẻ như, cũng không phải rất ăn thiệt thòi a, Lữ Thiếu. Khanh vỗ vỗ Chiêm Quý bả vai, đến, trở về đi, đem tin tức nói cho người trong nhà của bọn họ, để bọn hắn phái người tới cứu người hoặc là cầm linh thạch đến chuộc người. Đám người bừng tỉnh. Nguyên lai không phải chịu hai bàn tay liền có thể thả người. Đây là muốn phái một người trở về mật báo. Quảng Đại Ngưu nói thầm, ta đã nói rồi, cái này gia hỏa, làm sao có thể tốt như vậy người. Đâu? Tiêu Y bên này nắm chặt lấy ngón tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc. Chiêm Quý phẫn hận ly khai. Tại Chiêm Quý rời đi về sau, Giản Bắc im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi muốn làm gì? Kiếm chút linh thạch a, ai, không có linh thạch thời gian rất khó chịu. Giản Bắc im lặng, đồng thời có chút bận tâm tới, đại ca, ngươi đừng đùa quá mức phát hỏa. Giản Bắc trong lòng có chút hối hận. Để đại ca đến làm việc này, có thể hay không đem trời cho xuyên phá rồi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, lộ trị ra thuần khiết không tì vết tiếu dung, để cho mình nhìn người vật vô hại. Chân thành đối Giản Bắc nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Con người của ta sợ nhất chuyện. Giản Bắc không tin, ngươi vì cái gì thả Chiêm Quý trở về? Không phái một người trở về mật báo. Sao có thể đi? Ngươi đi không? Ngươi có thể thả những người khác trở về, ngươi thả chim quý trở về, đến thời điểm sẽ chỉ làm người tới cửa tới khiêu chiến ngươi. Vấn đề này, Tiêu Y cũng một mực tại hiếu kỳ. Đúng a, nhị sư huynh, ngươi thả hắn trở về, hắn rất có thể sách không đề cập tới linh thạch, thậm chí còn có thể thêm mắm thêm muối, đến thời điểm một đám người đều tới tìm ngươi. Phiền phức. Giảng Bắc gật đầu, ngươi còn kiếm cái rắm linh thực. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên bắt đầu, tự hồ không nghĩ tới điểm này, không thể nào. Có thể như vậy sao? Ta còn tưởng rằng bắt hắn cho đánh sợ, sẽ quái treo nghe lời đây. Quảng Đại Ngư vui vẻ, tính sai a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, ai, hoàn toàn chính xác tính sai, bất quá, được rồi, cứ như vậy đi. Đến thời điểm lại nói. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đi đến một bên, trấn an lên lo lắng Thiều Thừa, sư phụ, bình tĩnh điểm, không cần lo lắng. Thiều Thừa vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, mà là tại một bên. Chính nhìn xem đồ đệ tại làm sự tình. Hắn thấp giọng nói, ngươi tiểu tử, có cái gì biện pháp? Hắn tin tưởng mình đồ đệ, nhưng là tâm vẫn là treo, lo lắng không thôi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ. Quyết định nói ra chính mình biện pháp, nói, chúng ta không có biện pháp đi tìm sư nương, chỉ có thể ở nơi này làm ồn ào, để sư nương biết rõ. Đồng thời, nếu như làm lớn chuyện, những cái kia đuổi theo giết sư nương ma tộc cũng sẽ trở về. Bởi vì, bọn hắn bị mất mặt, đàm phán đối bọn hắn cũng không hữu hảo đây. Thiều Thừa minh bạch đồ đệ ý tứ, trong lòng an tâm một chút. Đã tìm. Không thấy người, vậy liền để người biết rõ bọn hắn tới, để cho người ta chủ động tới tìm chính mình. Hắn nhìn lấy mình đồ đệ, nghiêm túc nói, hết thảy, nhờ ngươi. Ngươi muốn làm gì, liền đi làm. Đi, ta tin tưởng ngươi. Lữ Thiếu Khanh rùng mình một cái, sư phụ, ngươi làm gì? Thật là buồn nôn. Thiều Thừa tức giận đến một bàn tay đập tới đi, hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh bên này dạo qua một vòng, chính nhìn xem nơi này một bên bừa bộn, đau lòng không thôi. Ta sát, ta phòng, ta địa phương, ai làm? Kiếm Lan cắn răng, giọng căm hận nói, ta làm. Đã bị bắt lại, Kiếm Lan trong lòng. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không sợ Lữ Thiếu Khanh, thoải mái thừa nhận. Mặc dù biến thành tù nhân, nhưng là kiếm gia mặt mũi không thể ném. Ngươi cũng lấy ta làm con tin, ta còn sợ ngươi. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh đối Kiếm Lan giơ ngón tay cái lên, hảo hán, dám làm dám chịu, là tên hán tử. Hừ. Kiếm Lan ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, ta kiếm gia quả quyết sẽ không giống ngươi cúi đầu. Không sao, không quan hệ, ta kính nể nhất chính là hảo hán tử. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan nàng nhóm bị bắt làm tù binh tin tức bắt đầu truyền ra tới. Ngươi thành lâm vào một mảnh xôn xao. Chương 1748, tiếp tục cho ta giao nhân, ngươi thành người nhao nhao kinh hãi. Có hiếu kỳ, không thể nào, người của ma tộc bị giam rồi. Là ai a? Như thế? Lớn lá gan. Không sợ ma tộc trả thù sao? Cũng có cảm thấy đại khoái nhân tâm, ha ha, tốt, quá tốt rồi, đây mới là chúng ta nhân tộc Việt. Hừ, thật sự cho rằng chúng ta nhân loại không có. Điểm tính tình sao? Nơi này là nhân tộc địa bàn, không phải ma tộc địa phương. Nhưng cũng có người lo lắng, làm như vậy, quá lỗ mãng a. Đáng chết, có người làm như vậy, đến thời điểm đàm phán làm sao bây giờ? Chọc giận ma tộc, chúng ta nên làm cái gì? Bất quá vẫn là người tò mò chiếm đa số, rất nhiều người bắt đầu hội tụ tới, ngắn ngủi thời gian bên trong, chung quanh liền bị vây. Đến dày đặc thực thực. Tất cả mọi người nghĩ đến nhìn xem là ai như thế dũng. Giảng Bắc phát giác được người chung quanh càng ngày càng nhiều, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ lo lắng. Hắn âm thầm. Đối Quảng Đại Ngưu nói, đại ca, sẽ không làm loạn a. Để nhiều người như vậy đến, sau đó trước mặt mọi người chặt đầu cái gì. Kia thời điểm triệt để sẽ vạch mặt, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đàm phán cũng liền tái sinh khó khăn trắc trở. Quảng Đại Ngưu cũng không biết rõ, hắn nói, ai có thể đoán được hắn muốn làm cái gì đây? Nhìn xem đi, dù sao chọc tới đại phiền toái, chính hắn khiêng. chính là Quảng Đại Ngưu không có quá nhiều lo lắng. Hắn là thiên cơ các dòng chính, coi như xảy ra chuyện, có thiên cơ các làm chỗ dựa, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Giảng Bắc lộ ra có mấy phần bất đắc dĩ, thậm chí ẩn ẩn có hậu hối hận. Sớm biết rõ liền không nên để đại ca ra mặt. Bất quá, nghĩ lại, Giảng Bắc lại cao hứng bắt đầu. Để Lữ Thiếu Khanh cùng ma tộc đi đòn khiêng, Giảng gia có thể hái cách ra, đến thời điểm cho dù chết người, Giảng gia cũng không cần phụ trực tiếp trách nhiệm. Lại qua nửa ngày, ma tộc bên kia cuối cùng người đến. Tại Chim Quý dẫn đầu dưới, đằng đằng sát khí tới. Là một nam một nữ. Nam nữ đều là đằng đằng sát khí, mặt mũi tràn đầy sát khí, thân ảnh cao lớn mang cho chung quanh nhân tộc tu sĩ áp lực nặng nề. Là Loan Gia Loan Hy cùng Thôi Gia Thôi Thanh. Loan Hy, hóa thần hậu kỳ, nghe nói chênh lệch một bước liền có thể bước vào luyện hư kỳ. Thôi Thanh cũng không tệ, hóa thần trung kỳ, nhưng đã đánh bại chúng ta nhân tộc mấy hóa thần hậu kỳ, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Hai người bọn họ cùng nhau mà đến, người ở bên trong phiền phức lớn rồi. Đúng vậy a, ma tộc bên kia Loan Gia liên thủ với Thôi Gia, áp lực cực lớn, ai dám ngạnh kháng. Cho dù là năm nhà ba phái cũng không thể không tránh đi phong mang. Loan Hy cùng Thôi Thanh hai người đằng đằng sát khí lại tới đây, nhìn xem nơi này bị linh khí hóa thành màu trắng. Mây mù bao phủ, thần thức đảo qua cũng không nhìn thấy bên trong bất luận cái gì tình huống, người liền tại bên trong. Loan Hy hai con ngươi lộ ra tinh quang, mặt lạnh lấy mở miệng, thanh âm như là hàng phong đồng dạng thổi qua, để Chim Quý nhịn không được trùng mình một cái. Từ khi thánh địa bị người náo qua về sau, Loan Hy tính cách đại biến, trở nên không yêu cười, cả ngày mặt lạnh lấy. Giống như ai cũng thiếu hắn linh thạch đồng dạng. Chim Quý trong lòng nói thầm, xem ra đồn đại không tệ, cùng Kế Ngôn đối diện trận người, đại bộ phận đều theo bản năng học lên Kế Ngôn. Chim Quý gật đầu, không sai, người liền tại bên trong. Mà còn kêu gào, đến nhiều người hắn còn không sợ. Hừ. Loan Hy nhìn lướt qua bên trong, cuối cùng quả quyết phóng ra bước chân. Thôi Thanh nhịn không được nói, tùy tiện đi vào, có thể hay không? Sợ cái gì? Loan Hy lạnh lùng lưu lại một câu, sau đó thân ảnh biến mất tại sương trắng bên trong. Thôi Thanh cùng Chim Quý liếc nhau. Không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi theo vào. Chim Quý cùng sau lưng Thôi Thanh, vừa bước vào trong sương mù trắng, cảnh vật bên trong rộng mở trong sáng. Đi chưa được mấy bước, liền nghe. Đến Loan Hy thanh âm truyền đến, Kế Ngôn, đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, móa, dám coi nhẹ ta. Sau một khắc, Loan Hy khí tức bộc phát, nhưng là rất nhanh lại dập tắt. Xuống dưới, đồng thời Loan Hy thanh âm mang theo chấn kinh truyền đến, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Xoa, Chim Quý tên phế vật kia, tìm đến cũng là phế vật. Chim Quý giận dữ, phía sau nói người nói xấu, ngươi biết rõ cái này rất là không có lễ phép sự tình sao. Chim Quý đi theo Thôi Thanh xông đi vào, nhìn thấy Loan Hy nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Thôi Thanh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nghiến răng nghiến lợi, Lữ Thiếu Khanh. Thôi Chương Minh bị Lữ Thiếu Khanh giết chết, Thôi Gia cùng hắn thâm cừu đại hận. Ghê tởm hơn chính là lúc ấy Lữ Thiếu Khanh còn cần tên giả. Thôi Thanh trước kia không tin nhân loại có thể vô sĩ đến dạng này tình trạng. Nhưng là gặp được Lữ Thiếu Khanh về sau, nàng tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh chật. Chật hai tiếng, không phải đâu, làm sao lại tới hai người các ngươi? Ma tộc luyện hư kỳ đều chết sạch sao? Biết rõ ta là luyện hư kỳ, vì cái gì còn dám phái hóa thần kỳ tới cửa đến? Ma tộc đều không có đầu óc sao? Bất quá, được rồi. Các ngươi giá trị điểm linh thạch. Lấy ra a ngươi. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, đối Thôi Thanh xuất thủ. Thôi Thanh theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng mà cứ việc nàng là hóa thần kỳ, tại luyện hư kỳ Lữ Thiếu Khanh trước mặt, vẫn là như là một cái đợi làm thịt gà đồng dạng bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm nắm. Ngồi xổm tốt, chớ lộn xộn. Cuối. Cùng đem ánh mắt rơi trên người Chim Quý, Chim Quý sắc mặt trắng bệch. Lữ Thiếu Khanh hư không một bàn tay quất vào Chim Quý trên mặt. Ba, một tiếng, Chim quý lúc đầu đã tiêu sưng lên không ít. Mặt lần nữa sưng lên đến, khóe miệng rịn ra tiên huyết. Đánh xong nhân chi về sau, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đến, tiếp tục cho ta đi giao nhân. Bên ngoài vây xem tu sĩ nhìn thấy. Loan Hy cùng Thôi Thanh sau khi đi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần nữa nghị luận lên. Loan gia cùng Thôi gia dòng chính đến đây, đủ để cho người ở bên trong áp lực thật lớn đi. Áp lực lớn như vậy, người ở bên trong cũng phải ngoan ngoãn thả người a. Còn không phải sao, ai dám đến tội ma tộc nhất cường đại gia tộc một trong. Hơn nữa còn là hai cái. Không đúng, là ba cái, Kiếm Lang cũng ở bên trong. Đúng. A, ma tộc thánh địa mạnh nhất ba cái gia tộc dòng chính, liền xem như năm nhà ba phái cũng không dám đắc tội. Ai, đâm lao phải theo lao, lấy ma tộc cá tính, người ở bên trong phiền toái. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, chim quý thân ảnh xuất hiện, hắn sưng một bên mặt nhanh chóng rời đi nơi này. Tất cả tu sĩ chấn kinh, chương 1749, ẩn thế gia tộc, Loan Hy cùng Thôi Thanh. Tới cũng phải lưu lại. Khí thế hung hăng tới đây vốn nghĩ cứu người, không nghĩ tới ngược lại đem chính mình góp đi vào. Điều này cũng làm cho vây xem các tu sĩ chấn kinh. Bên trong là người nào? Cái này nhưng làm thánh địa ba cái nhất cường đại gia tộc đều đắc tội. Đây là tộc ta anh hùng. Có người phấn chấn hô to, lớn tiếng hò hét. Ma tộc xâm lấn, chiến đấu đánh cho kịch liệt, tử thương vô số. Đánh cho Thiên Cung môn đầu hàng, Yến Châu luân hãm hơn phân nửa, giết tiếng Trung Châu, giết đến vô số thế lực hủy diệt. Năm nhà ba phái Mị gia cũng cùng ma tộc cấu kết, cổ vũ ma tộc hung diễm. Hiện tại ma tộc đưa ra ngưng chiến đàm phán, nhân tộc bên này lại có rất nhiều người đồng ý, đặc biệt là những cái kia đại thế lực, càng là dẫn đầu thỏa hiệp. Ma tộc đi vào ngươi thành, hành bá đạo, khắp nơi khiêu chiến, đánh cho nhân tộc bên này không ngẩng đầu được lên. Trở lên đủ loại đều để nhân tộc tu sĩ cảm thấy ma tộc cưỡi đến trên đầu mình đi ị đi đái, cảm giác được vô cùng biệt khuất. Hiện tại, có người không sợ ma tộc, làm ra phản kích, để nhân tộc tu sĩ phấn chấn. Nhưng mà, nhân tộc tu sĩ bên này vừa phấn chấn, bên cạnh liền có người lạnh lùng dội nước lạnh. Đắc tội ta thánh tộc, chết chắc. Hung hãn khí tức truyền đến, đám người cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách. Quay đầu nhìn lại, không ít người âm thầm cắn răng. Một chút ma tộc tu sĩ tới. Rất nhiều ma tộc tu sĩ sắc mặt nhìn không tốt. Thánh địa Loan gia, Kiếm gia, Thôi gia người thế mà bị người giữ lại, không thể nghi ngờ là tại hung hăng quạt thánh tộc mặt. Cái này khiến tâm cao khí ngạo ma tộc tu sĩ như thế nào chịu được. Không ít ma tộc tu sĩ lạnh lùng nói, hắn chết chắc. Tuyệt đối chết chắc, không ai có thể đắc tội thánh tộc còn có thể sống thật khỏe. Nhân tộc tu sĩ bên này có người cười lạnh, giấu ở trong đám người, thanh âm truyền tới, ha ha, các ngươi ma tộc không phải nói khoác chính mình bao nhiêu lợi hại sao? Làm sao lại bị người chụp đâu? Hỗn đảng ma tộc, đừng xem nhẹ chúng ta nhân tộc. Ma tộc tu sĩ giận dữ, giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhắt, đảng ma tộc, đừng xem nhẹ chúng ta nhân tộc. Ma tộc tu sĩ giận dữ, giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhắt, có dám hay không ra, chúng ta so tay một chút. Nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ bắt đầu. Cách không mà đúng, mọi người tạo thành kinh vị rõ ràng trận doanh. Mà lại người tới càng ngày càng nhiều, rất nhanh, nơi này biến thành ngươi thành tiêu điểm. Nhân tộc ma tộc tu sĩ cách không đối. Lập, lẫn nhau đánh lấy nước bọt chiến. Nửa ngày qua đi, chim quý đi mà quay lại, lần này, hắn đi theo một tên nữ tử áo tím mà tới. Thân mang màu nhạt áo tím váy dài, tóc đơn giản co lại đến, khuôn. Mặt tinh xảo, cao gầy mỹ lệ, cằm của nàng có chút nâng lên, tràn đầy kiêu ngạo. Lại tới đây, ánh mắt quét qua tất cả người, lạnh nhạt bên trong mang theo nồng đậm khinh miệt. Cho dù là ma tộc tu sĩ, nàng đồng dạng dùng đồng dạng ánh mắt liếc nhìn, không có đem đồng tộc để vào trong mắt. Hừ, một đám phế vật. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm băng lãnh, như là một tòa băng sơn tản ra băng lãnh khí tức, để rất nhiều người căng thẳng trong lòng. Sau đó nữ tử áo tím đến nơi này về sau, nhìn xem sương trắng mịt mờ phía trước. Cười lạnh, một bước tiến vào, biến mất tại trong sương mù trắng. Nhìn xem nữ tử áo tím biến mất về sau, vô luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là ma tộc tu sĩ mới dám thở phào. Áp lực cường đại để bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Nàng là ai? Quá cường đại, ta. Đối mặt với nàng, giống như đối mặt với một vị vô thượng tồn tại. Luyện hư kỳ, tuyệt đối là luyện hư kỳ. Nhân tộc tu sĩ bên này đối với nữ tử áo tím thân phận cảm giác được hiếu kỳ. Mà ma tộc bên kia thì cười ha ha, phát ra vô cùng đắc ý tiếng cười. Ha ha, gia các tiểu thư tới, bọn hắn chết chắc. Ẩn thế tứ đại gia tộc, gia các huân tiểu thư, luyện hư trung kỳ tồn tại, các. Ngươi nhân tộc thế hệ tuổi trẻ có người là đối thủ của nàng sao? Liền liền các ngươi khoác lác giảng nam cũng trên tay nàng không chiếm được lợi lộc gì. Ha ha, không nghĩ tới ẩn thế gia tộc gia. Các tiểu thư tự mình xuất thủ, bên trong liền xem như long cũng phải cuộn lại, các ngươi yếu đuối nhân tộc, còn có cái gì muốn nói sao? Ma tộc tu sĩ để nhân tộc tu sĩ tâm lập tức nắm chặt bắt đầu. Luyện hư kỳ. Vẫn là ẩn thế gia tộc dòng chính. Bên trong nhân tộc anh hùng sẽ là đối thủ sao? Gia các huân mặt lạnh lấy tiếng vào bên trong, thần thức quét qua, càng phát ra coi nhẹ. Loan Tinh Duyệt. Bọn người đợi ở một bên, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Cái gì cẩu thí thánh địa tam đại gia tộc, cũng bất quá như thế. Gia các huân mặt lạnh lấy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Loan Tinh Duyệt bọn người nhìn thấy gia các huân đến đây, đầu tiên là cao hứng, sau đó sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thánh địa cùng ẩn thế quan hệ của gia tộc không tính hài hòa. Nàng nhóm. Những này thánh địa đệ tử lang bái bộ dáng bị ẩn thế gia tộc người nhìn thấy, ngày sau khẳng định sẽ trở thành trò cười của bọn họ. Đáng chết hỗn đảng. Loan Tinh Duyệt bọn người trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương. Không phải Lữ Thiếu Khanh, nàng nhóm cũng sẽ không như vậy mất mặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tới một cái mỹ nữ, ngây ngẩn cả người, ma tộc phải dùng mỹ nhân kế sao? Lữ Thiếu Khanh đau lòng tất nhức óc, coi ta là cái gì rồi? Chỉ là mỹ nhân kế có thể làm gì được ta? Lữ Thiếu Khanh lúc này lộ ra tiếu dung, đối gia các huân nói, a, tới một cái mỹ nữ. Xin hỏi. Tiểu thư phương danh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trở nên khách khí như thế, ôn tồn lễ độ. Quảng Đại Ngư nhịn không được khinh bỉ, cái này gia hỏa, nhìn thấy mỹ nữ liền hai mắt tỏa ánh sáng. Gia các. Huân đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen, ánh mắt càng phát khinh miệt. Như thế gia hỏa, dễ thấy bao, tự cho là đúng gia hỏa. Cuối cùng, nàng ánh mắt vượt qua Lữ Thiếu Khanh, rơi vào Lữ Thiếu Khanh sau. Lưng Kế Ngôn trên thân. Ở đây trong mọi người, cũng chỉ có Kế Ngôn cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Mặc dù khí tức bình thản phổ thông, nhưng luyện hư kỳ tu sĩ nhạy cảm giác nói cho nàng. Kế Ngôn không đơn giản. Nàng nhìn qua Kế Ngôn, là ngươi đối bọn hắn xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh giơ tay, ở trước mặt nàng lung lay, đắc ý đung đưa đầu, là ta à. Đến, chúng ta hảo hảo nói một chút. Gia Cát Huân ghét bỏ không thôi, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để nàng từ trong lòng chán ghét, loại này ánh mắt nàng gặp qua rất nhiều lần. Loan Lữ Thiếu Khanh chẳng những không lùi. Ngược lại lần nữa đến gần hai bước, hắc hắc, cô nương, ngươi cái này không đúng. Loan Tinh Duyệt nhịn không được nhắc nhở Gia Cát Huân, cẩn thận một chút, không nên bị hắn đánh lén. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh ra quyền đối Gia Cát Huân vung đi. Gia Cát Huân nhẹ nhõm trốn tránh, cười lạnh không thôi, cứ như vậy đánh lén à. Chương 1750, cầu xin tha thứ chim quý, Gia Cát Huân. Mười phần coi nhẹ, mang trên mặt coi nhẹ cười lạnh. Thân là tu luyện người, thấp như vậy kém công phu mèo ba chân cũng có thể đánh lén đến người. Thánh địa người thật sự là càng ngày càng yếu. Nàng thậm chí nhìn cũng không nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, đối Loan Tinh Duyệt trào phúng, cái gì thời điểm, thánh địa người đã yếu đến loại này trình độ. Nhưng mà nàng lại thấy được Loan Tinh Duyệt. Trên mặt kinh ngạc. A, Gia Cát Huân lập tức phát giác được không thích hợp. Trong nội tâm nàng giật mình, Hai mắt Dư Quang đã thấy Lữ Thiếu Khanh bên kia thu hồi nắm đấm. Không thích hợp. Gia Cát. Huân thể nội khí tức tăng vọt, dự định rời đi nơi này, rời khỏi một đoạn cự ly lại nói. Vậy mà lúc này đã chậm. Một cổ cường đại thần thức vọt tới, phô thiên cái địa, mãnh liệt như nước thủy triều. Đưa nàng bao phủ. Càng đáng sợ chính là, tại phô thiên cái địa trong thần thức, phản phất ẩn giấu đi một thanh lợi kiếm, trực tiếp đột nhập nàng thức hải. Gia Cát Huân ý thức hoảng hốt một cái. Thức hải bên trong, đã có một cổ thần thức giết đi vào. Đáng chết. Gia Cát Huân nổi giận gầm lên một tiếng, cao lãnh mặt tràn đầy phẫn nộ, dám đánh lén như vậy ta. Ta sẽ để cho ngươi. Nàng dự định hảo hảo đem đối phương cổ này thần thức tiêu diệt, để đối phương nếm thử cái gì gọi là được không bù mất tư vị. Nhưng là nàng còn chưa nói xong. Oanh! Trong thức hải của nàng phản. Phất phát sinh bạo tạc, một cái kịch liệt nhói nhói truyền đến. Để Gia Cát Huân nhịn không được kêu thảm một tiếng, a. Gia Cát Huân cảm thấy mình thức hải bị một thanh lợi kiếm đâm xuyên, sau đó lại đâm vào linh hồn của nàng. Đau đớn kịch liệt để nàng ôm đầu, hét thảm lên. Lữ Thiếu Khanh bên này thừa cơ xuống tay với nàng. Tay phải một chỉ, Gia Cát Huân bả vai bị một cổ kiếm vô hình ý. Xuyên thủng, tiên huyết vẩy ra. Lại bước ra một bước, đi vào Gia Cát Huân trước mặt, đối Gia Cát Huân duỗi tay ra, nghĩ đến đem nàng khống chế lại. Gia Cát Huân mặc dù bị đánh lén, đầu như là bạo. Tạc, nhưng dầu gì cũng là luyện hư kỳ. Dưới thân thể ý thức bộc phát, đồng thời bứt ra nhanh chóng thối lui. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Gia Cát Huân nhanh, Lữ Thiếu Khanh càng nhanh, xoay người một cái, như là một con chim lớn bay qua, xuất hiện tại Gia Cát Huân lui lại trên đường. Đem đầu của mình coi như vũ khí, đối Gia Cát Huân đầu hung hăng đánh tới. Xa xa nhìn lại, tựa như là chính Gia Cát Huân chủ động đem đầu đụng lên đi đồng dạng. Bành! Song phương đầu hung hăng đụng vào nhau. A! Gia Cát Huân lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm. Thanh, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, bầu trời tựa hồ đã đến ban đêm, khắp nơi đều là lấp lánh tinh thần, đồng thời những này tinh thần tựa hồ còn vây quanh nàng tại chuyển. Ngao! Lữ Thiếu! Khanh cũng phát ra kêu to một tiếng, đau chết mất. Một bên kêu, một bên đem Gia Cát Huân cầm tại trong tay. Đồng thời linh lực trong cơ thể, kiếm ý không muốn mạng dũng mãnh tiến ra, cùng Gia Cát Huân đối bính. Cuối cùng, Gia Cát Huân không chịu nổi, miệng phun tiên huyết, cả người trở nên choáng đống đống, như là mất đi linh hồn đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh ở trên người nàng liên tục hạ hơn. 10 đạo cấm chế mới dừng lại. Gia Cát Huân thân thể bịch một tiếng, thẳng tắp quẳng xuống trên mặt đất. Vô hình cấm chế, trong ngoài đều có, đem Gia Cát Huân giam cầm gắt gao, dù là động một. Cái đều tốn sức. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng đặt mông ngồi dưới đất, nghỉ xoa một thanh mồ hôi. Bất quá sờ một cái đến trán mình, lập tức kêu to lên, ngao, đau chết mất. Đau quá, đau quá. Đám người 10 phần im lặng, Thiều Thừa dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Không mặt mũi nhìn. Đại ca, ngươi xem một chút người ta, trên trán đều nhanh mọc ra một góc tới. Ngươi bên này hoàng. Hảo không chút tổn hại, cũng chỉ là hơi ửng đỏ một cái, ngươi cũng không cảm thấy ngại hô đau. Phốc. Thổ huyết âm thanh truyền đến, là Gia Cát Huân. Gia Cát Huân đã tức giận đến thổ huyết. Nàng nằm trên mặt đất, không cách nào động đậy, sắc mặt tái nhợt. Màu tím nhạt trên quần áo dính đầy bùn đất. Tiên huyết, nhìn muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Thả ta ra. Gia Cát Huân phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, một đôi mắt mỹ lệ tràn đầy lửa giận, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh thiêu đốt tất cả. Gia Cát Huân sắp nổi điên. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất ăn. Thiệt thòi lớn như thế. Càng chết là, nàng một khắc trước còn tại cười xấu loan tinh duyệt đám người không còn dùng được, kết quả sau một khắc. Nàng cũng rơi xuống cùng kết quả giống nhau. Tâm tình của nàng căn bản không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Dù sao, nàng chỉ muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi. Lữ Thiếu Khanh lau trán, hung dữ nói, chớ quấy rầy a. Thành thật một chút, không phải lột y phục của ngươi ném ra bên ngoài. Một phen, Để Gia Cát Huân tạm thời đem miệng ba bế trên về sau, Lữ Thiếu Khanh đi vào đã dọa sợ chim quý trước mặt. Ba. Lữ. Thiếu Khanh lại là một bàn tay phiến tại chim quý trên mặt, sau đó mới cười tủm tỉm nói, làm tốt a, đi, tiếp tục cho ta đi tìm người tới. Chim quý khóc. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống đến, công. Tử, tiền bối, ngươi thả qua ta đi. Hắn không dám đi giao người. Loan Hy cùng Thôi Thanh tới, thành tù nhân. Gia Cát Huân tới, cũng thành tù nhân. Hồ Lô qua cứu Gia Gia, từng cái đưa. Hắn lại đi tìm người đến thời điểm vẫn là thành tù nhân, làm sao bây giờ? Coi như cuối cùng những người này có thể được cứu ra ngoài, bọn hắn lửa giận hướng ai phát tiết? Lữ Thiếu Khanh trốn. Không thoát, hắn cũng đồng dạng. Thân phận của hắn, sau lưng của hắn gia tộc thế lực, tiếp nhận không được lên những người này lửa giận. Chim quý sợ. Không được. Lữ Thiếu Khanh lại quăng một bàn. Tay đi qua, hóa thân thành không thèm nói đạo lý ác bá, hung dữ nói, ai bảo ngươi trước đó như vậy phách lối. Ta người này nhất nhìn mặc kệ có người khoa trương. Ngươi không phải Liêu Thành Thái. Tử gia sao? Ngươi sợ cái gì? Tiếp tục cho ta đi tìm người tới. Không phải ta từng cái giết bọn hắn, giết tới ngươi đồng ý mới thôi. Chim quý khóc, thật khóc. Vì cái gì nhân tộc bên? Trong sẽ có dạng này tồn tại. Hắn đều muốn cầu Lữ Thiếu Khanh giết mình. Chim quý cũng nghĩ phiến chính mình mấy bàn tay, trước đó tại sao muốn miệng tiện đâu? Đây chính là miệng tiện hậu quả. Hoặc không có biện pháp, chim quý chỉ có thể đỉnh lấy sưng lên mặt lại đi tìm người. Mà bên ngoài, ma tộc tu sĩ cho rằng Gia Cát Huân đi vào, đại thế đã định, hưng phấn vô cùng. Đối nhân tộc tu sĩ. Lớn tiếng trào phúng cùng khinh bỉ, yếu đuối nhân loại, các ngươi người chết chắc. Đúng đấy, còn nhân tộc anh hùng. Ta xem là nhân tộc cẩu hùng, ha ha. Chờ lấy đi, Gia Cát Huân tiểu. Thư tiến vào, các ngươi cẩu hùng sẽ quỳ ra. Ma tộc tu sĩ hưng phấn hò hét, thần sắc dữ tợn, đang mong đợi khiến bọn hắn phấn chấn tràn cảnh xuất hiện. Song khi gương mặt càng sưng chim. Quý xuất hiện, lại vội vàng rời đi thời điểm, ma tộc tu sĩ bên này lặng ngắt như tờ, chương 1751. Nghĩ sai, chim quý lần nữa rời đi, sau đó bên trong vẫn như củ xương trắng mịt mờ, nhìn xem tiên. Khí mờ mịt. Lại làm cho ma tộc các tu sĩ tâm đều lạnh. Ma tộc tu sĩ miệng há lớn, kinh ngạc không thôi. Đây coi là cái gì? Gia Cát Huân đi vào bị bắt rồi. Vẫn là bị giết chết. Đông đảo ma tộc. Tu sĩ trong lòng vừa sợ vừa giận, rất muốn vào đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đáng chết chim quý, cũng không lộ ra điểm tin tức sao. Ma tộc tu sĩ bên này lặng ngắt như tờ, nhưng tộc tu sĩ bên kia thì hoang hô lên. Cùng vừa rồi ma tộc tu sĩ, hưng phấn hò hét, ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha, thế nào? Ma tộc đám chó con, các ngươi không phải nói đại cục đã định sao? Thế nào? Ha ha. Nhân tộc anh hùng, quả nhiên là anh hùng của chúng ta, ha ha. Nhân tộc tu sĩ vô cùng phấn chấn, đối ma tộc tu sĩ nhao nhao gầm thét. Nhân tộc tu sĩ so ma tộc tu sĩ. Phải hơn rất nhiều, thanh âm cuồn cuộn, thanh thế to lớn, rất nhanh liền hướng về chung quanh khuếch tán. Ngươi thành nơi này cũng càng phát ra nhiều người biết rõ chuyện này. Thậm chí, năm nhà ba. Phái nhóm thế lực cũng nhận được tin tức. Có người tại đối người của ma tộc xuất thủ. Càng phát ra nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nghe phía bên ngoài cuồng. Cuồng tiếng gầm, sắc mặt hai người có chút trắng bệch. Có vẻ như, sự tình huyên náo có chút lớn, liền ma tộc ẩn thế gia tộc người đều tới. Giảng Bắc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh này. Lại ngồi xổm ở Gia Cát Huân trước mặt, cười tủm tỉm hỏi Gia Cát Huân, cô nàng, ngươi gọi Gia Cát Huân. Gia Cát Huân lạnh lùng quay đầu đi. Không muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh. Nàng chỉ hận mình bị khống chế lại, không phải nàng nhất định phải cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Nàng không muốn nói nhảm, mà là tại âm thầm cố gắng, dự định phá giải Lữ Thiếu Khanh cấm chế, sau đó cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Trư ca, đừng không nói lời nào nha, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười, đến, chúng ta tâm sự. Gia Cát Huân dứt khoát nhắm mắt lại. Vừa rồi ngươi gọi ta ngậm miệng, hiện tại lại nghĩ nói chuyện với ta. Nam nhân, đặc biệt là nhân tộc nam nhân, không có một cái đồ tốt. Không để ý tới ta đúng không? Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y vẫy tay, đem Tiêu Y chiêu tới, đến, cho ta cùng nàng lãi. Nhãi lãi nhãi, hỏi một chút điểm tình huống. Cái gì tình huống? Tiêu Y không minh bạch. Ẩn thế gia tộc A, ngươi không hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, thuận miệng nói, còn có, hỏi nàng một chút trong nhà tình huống. Lý nãi nãi, ẩn thế gia tộc, nghe liền ngưu bức. Trước đó tại ma tộc bên kia nghe nói qua, nhưng không có cụ thể hiểu qua. Liền sợ cất giấu 10 cái 8 cái hợp thể kỳ. Phải hỏi cái rõ ràng. Tiêu Y bên này nghe xong, tư duy lập tức lan ra. Màu vàng dịch não bắt đầu xuất hiện, tự động phiên dịch Lữ Thiếu Khanh. Hỏi một chút trong nhà tình huống. Nhị sư huynh muốn làm gì? Vừa thấy đã yêu. Cái này ma tộc nhìn cũng rất xinh đẹp nha. Dáng vóc cao lớn, cho người ta một loại tràn đầy cảm giác an toàn. Ngô, nhất định là như vậy. Ta hảo hảo cố gắng, đừng cho nhị sư huynh thất vọng. Kết quả là, Tiêu Y ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm cùng Gia Cát Huân chào hỏi, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi tốt, ta gọi Tiêu Y, mới vừa rồi cùng ngươi tiếp xúc thân mật vị kia là ta nhị sư huynh. Gia Cát Huân không thèm để ý, tiếp tục nhắm mắt lại. Tiêu Y không chiếm được đáp lại không có sinh khí, mà là tiếp tục nói, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi là đến từ ẩn thế gia tộc, có thể nói một chút các ngươi ẩn thế gia tộc lợi hại sao? Không để ý đến. Tiêu Y lẩm bẩm, không thể nào, ẩn thế gia tộc người như thế sợ so, lợi hại gì đều là nổ đi. Đã bị dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói sao. Như thế gian nhỏ, sẽ không tè ra quần A. Gia Cát Huân lông mày nhướng lên, nàng mở to mắt, lại phát hiện Tiêu Y đang theo dõi nửa người dưới của mình. Lập tức cái kia giận A, vô sĩ. Tiêu Y ồ lên một tiếng, đối đầu Gia Cát Huân ánh mắt, cười lên, Gia Cát tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đây. Ngươi mới là câm điếc, cả nhà ngươi đều là câm điếc. Gia Cát Huân trong lòng rất giận, ghê tởm nhân loại. Ngươi tức giận làm gì? Tiêu Y cười hì hì, đừng nóng giận, nữ nhân tức giận dễ dàng có nếp nhăn. Hừ. Gia Cát Huân lạnh lùng hừ một tiếng, có loại. Thả ta, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Được rồi, quang minh chính đại ngươi cũng không phải ta nhị sư huynh đối thủ. Tiêu Y phất phất tay. Gia Cát Huân vậy mới không tin, giọng căm hận nói, ngươi để hắn có gan liền thả ta, đánh qua mới biết rõ. Nói đùa, ta đường đường ẩn thế đại gia tộc dòng chính, tuổi trẻ bên trong mạnh nhất mấy một thiên tài một trong, ta không phải một cái yếu đuối nhân loại đối thủ. Nếu không phải đánh lén, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Đúng, đúng, Tiêu Y gật đầu, đánh lén nha, ngươi không phòng được cũng là bình thường. Liền xem như quang minh chính đại xuất thủ, ngươi cũng đồng dạng không phòng được. Đến nha, chúng ta tâm sự, đến thời điểm ta giúp ngươi hướng ta nhị sư huynh cầu xin tha. Nói chuyện phiếm. Dạ. Các Huân nhịn không được trợn trắng mắt, rất có vài phần phong tình. Trước mắt cái này nhân loại đầu óc không bình thường sao? Còn nói chuyện phiếm. Nếu là cho ta khôi phục hành động, ta đem ngươi đầu chó đều đánh nổ. Gia Cát Huân trong lòng hung hăng nghĩ đến. Bị người bắt làm tù binh, còn muốn cùng người nói chuyện phiếm. Ngây thơ. Ngây thơ. Nàng không muốn làm ngây thơ như vậy sự tình, lần nửa lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi. Không muốn để ý tới Tiêu Y, Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, có ý tứ A, dạng này tính cách, không lạ đối nhị sư huynh sẽ ưa thích. Trách không được để cho ta tới tìm hiểu nàng gia tộc tình huống. Tiêu Y dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi làm gả cho ta nhị sư huynh đi. Ưa thích. Gả cho hắn. Gia Cát Huân kém chút nổ. Nàng cảm thấy mình bị mạo phạm, bị nhục nhã. Nàng đường đường Gia Cát gia đại tiểu thư, ẩn thế gia tộc thiên tài, luyện hư kỳ tồn tại. Một cái yếu đuối nhân loại nhớ nàng đương đạo lữ. Có gan liền giết ta, đừng như vậy nhục nhã ta. Gia Cát Huân phẫn nộ nói, ta nhục nhã ngươi rồi. Tiêu Y kỳ quái, ngươi tức giận như vậy làm gì? Ngươi cũng không biết rõ có bao nhiêu người nghĩ đến làm ta nhị sư huynh đạo lữ. Đây. Sau khi nói xong, Tiêu Y vỗ vỗ cưỡi tại cổ nàng trên tiểu hắc chân ngắn nhỏ, đúng không, tiểu hắc? Tiểu hắc điểm đầu, chăm chú nói, đúng, ba ba nhất bổng. Gia Cát Huân triệt để nổ, tức. Giận đến toàn thân run rẩy. Chương 1752, hai cưới cặn bã nam, Gia Cát Huân cảm thấy đời này đều không có bị người làm nhục như vậy qua. Nàng thế mà bị một cái yếu đuối nhân tộc thích, nghĩ đến để. Nàng làm đạo lữ, đã đủ buồn nôn. Càng khiến người ta nhục nhã chính là, vẫn là một cái hai cưới cặn bã nam. Nữ nhi đều có lớn như vậy. Nàng gả đi làm gì? Làm tiểu thiếp. Làm mẹ kế. Gia Cát Huân. Chỉ hận mình bị cầm cố lại, không phải nàng nhất định phải đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Gia Cát Huân tức giận đến run rẩy. Phẫn nộ tới cực điểm. Gia Cát Huân nhìn xem quơ chân ngắn nhỏ. Tiểu hắc không hiểu cảm nhận được một cổ ủy khuất. Từ hàng tinh ngàn dặm xa xôi lại tới đây, chưa từng kiến công lập nghiệp, ngược lại thành tù nhân, bị người làm nhục như vậy. Bị một cái hai cưới. Nhân loại coi trọng. Còn có người so với nàng càng bi thảm hơn sao? Tiêu Y nhìn thấy Gia Cát Huân run rẩy, nàng cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi rất kích động sao? Cũng thế, dù sao ta nhị sư. Huynh anh minh thần võ, ngươi kích động cũng rất bình thường. Bất quá, ngươi đừng như vậy kích động, cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Muốn có được ta nhị sư huynh tán thành, đến hảo hảo cố gắng. Đây, không phải ngày sau sẽ bị ghét bỏ. Gia Cát Huân kém chút tức ngất đi. Một cái hai cưới cặn bã nam, còn muốn lấy ghét bỏ nàng. Nàng hạ giá rớt xuống cái này tình trạng sao? Gia Cát Huân. Run rẩy thân thể, cắn răng, nói chuyện đều không lưu loát, dám nhục nhã ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. A. Tiêu Y lại kỳ quái, ngươi tức giận như vậy làm gì? Muốn qua cửa. Không thể dễ dàng như thế a. Coi như ta nhị sư huynh tiếp nhận, ta đại sư huynh một cửa ải kia cũng không dễ chịu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, coi như viết tâm. Đắc, ta cũng nhận. Một cổ nộ khí bay thẳng trán, Gia Cát Huân kém chút tức ngất đi. Ngươi đáng chết. Tại thời khắc này, Gia Cát Huân cảm thấy Tiêu Y mới là đáng chết nhất người. Lữ Thiếu Khanh đều phải sắp xếp thứ hai. Không phải đâu, ta đều làm được cái này trình độ, ngươi còn dạng này. Tiêu Y không vui, ngươi là nữ nhân xấu. Ngươi muốn làm chị dâu ta, còn kém. Chút. Muốn ngực không có ngực, cái mông ngược lại là có chút lớn, tê, ngươi sẽ không phải sinh qua hầu tử a. Gia Cát Huân muốn hỏng mất. Cái này ghê tởm nhân loại nữ nhân, miệng quá độc ác. Chỉ là mấy câu liền đem nàng tức giận đến muốn sụp đổ. Nàng cắn răng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Y, ngươi. Hít sâu mấy hơi, để cho mình tâm tình bình phục lại, nàng cưỡng chế lấy trong lòng lửa. Giận, để cho mình tỉnh táo lại. Khôi phục lại bình tĩnh, Gia Cát Huân ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Y. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trong nội tâm nàng đã đối Tiêu Y đề cao cảnh giác. Nàng đã minh. Bạch, trước mắt nữ nhân, không đơn giản. Hắc hắc, Tiêu Y cười đến rất vui vẻ, nói a, mọi người tâm sự nha. Trước làm quen một chút, dù sao đến thời điểm cũng là một người nhà. Một người nhà. Gia Cát Huân lửa giận kém chút ép không được. Ai mẹ nó muốn cùng các ngươi trở thành một người nhà? Yếu đuối, vô sĩ. Hạ lưu, hèn hạ hỗn đảng nhân loại, các ngươi cũng xứng sao? Thật là đáng chết nhân. Loại. Các ngươi lại tới đây muốn làm gì? Khiêu khích chúng ta thánh tộc sao? Gia Cát Huân không dám ở nơi này chút vấn đề trên tiếp tục cùng Tiêu Y dây dưa tiếp, trước mắt Tiêu Y đã để trong nội. Tâm nàng có chút sợ hãi. Chính mình còn chưa mở miệng thiếu chút nữa bị nàng hô tẩu tử. Không mở miệng, tiếp qua một lát. Không chừng mình đã là cổ nàng trên tiểu nha đầu mẹ nàng. Cho nên, vẫn là ứng phó một cái, hơn nữa còn đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là muốn tìm đến sư mẫu, ai để ý tới các ngươi ma tộc a? Tiêu Y chi tiết nói, đem các ngươi bắt, là bởi vì các ngươi tới cửa nháo sự, đâm vào ta nhị sư huynh trên tay. Thánh địa đám kia ngu xuẩn. Gia Cát Huân phẫn nộ, ở trong lòng đem Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan bọn người mắng mấy lần. Không có chút thực lực còn dám học người ta tới cửa nháo sự, tinh khiết muốn chết. Chính mình vì cái gì ngốc như vậy, tại sao lại muốn tới nơi này là bọn hắn ra mặt? Đúng, một đám ngu xuẩn. Ta nhị sư huynh trước kia cũng đã nói. Gia Cát Huân con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chầm chầm Tiêu Y, các ngươi, đi qua hàng tinh. Trước đó đại náo thánh địa người là các ngươi. Ẩn thế gia. Tộc bế mà không ra, biết rõ có nhân loại đại náo thánh địa, nhưng không có biết rõ cụ thể tình báo, thánh địa bên kia cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Gia Cát Huân biết rõ có chuyện như thế. Nhưng không biết là ai, tên gọi là gì. Hiện tại từ Tiêu Y trong lời nói, nàng nghe được không đồng dạng ý tứ. Đúng a, lúc ấy rất nguy hiểm đây, Tiêu Y nói đến vẫn như cũ là cười hì hì, không có. Nửa điểm cái gọi là nghĩ mà sợ biểu lộ, nếu không phải nhị sư huynh, chúng ta căn bản trốn không thoát đây. Tên hỗn đảng kia gia hỏa lợi hại như vậy sao? Gia Cát Huân lần thứ nhất mang theo hoài. Nghi ánh mắt nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh này lại tìm cái cây dựa vào, vểnh lên chân bắt chéo, cà lơ phất phơ dáng vẻ, căn bản nhìn không ra có nửa điểm bộ dáng của cao thủ. Phát. Giác được Gia Cát Huân ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng nhìn sang. Song phương ánh mắt đối đầu, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm phất phất tay. Gia Cát Huân thế mà hoảng hốt dời ánh mắt, nhưng rất nhanh, nàng kịp phản ứng, ta sợ hắn làm gì. Một cái vô sĩ hạ lưu, ý nghĩ hảo huyền, muốn ăn thịt thiên nga hai cưới nam. Gia Cát Huân hung tợn một lần nữa trông đi qua, ánh mắt sắc bén. Nhưng mà lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã đem ánh mắt dời, tại chụp lấy lỗ mũi, lộ ra đủ kiểu nhàm chán. Buồn nôn hỗn đảng. Gia Cát Huân trong lòng cái kia khí. Các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng? Thả ta. Gia Cát Huân không có đi hỏi bọn hắn muốn làm gì, cũng lười để ý tới Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan những người này. Nàng chỉ muốn rời đi nơi này, sau đó, báo thù. Không biết rõ a, nhìn ta nhị. Sư huynh. Tiêu Y lắc đầu, nàng cũng đoán không ra Lữ Thiếu Khanh tâm tư, bất quá nàng an ủi Gia Cát Huân nói, ngươi yên tâm, nhà ta nhị sư huynh hiểu rõ nhất thương hương tiếc ngọc thịt, ngươi. Không cần sợ hãi. Ta sợ hãi. Gia Cát Huân hé miệng, có cắn người xúc động. Ta đường đường ẩn thế gia tộc dòng chính, sẽ biết sợ các ngươi những này yếu đuối nhân loại. Thời gian rất nhanh lại qua. Hơn nửa ngày, đột nhiên, bên ngoài truyền đến chấn thiên tiếng hoang hô, chương 1753, ngươi còn dám đánh ta hay sao? Thánh tử, là thánh tử. Ha ha, là chúng ta đệ nhất thánh tử. Đệ nhất thánh. Tử tự mình tới trước, lần này, các ngươi nhân tộc cái kia sâu kiến, chết chắc. Hừ, đệ nhất thánh tử vừa ra, các ngươi nhân tộc bên này tất cả mọi người đến quỳ xuống. Ma tộc tu sĩ vỗ tay. Hò hét, thần sắc cuồng nhiệt dữ tợn, tất cả mọi người lộ ra 10 phần phấn khởi. Thanh âm bay thẳng mây xanh, quanh quẩn tại ngươi thành trên không. Điên cuồng thanh âm, cuồng nhiệt khí tức, xông. Phá ngươi thành trên không tất cả tầng mây, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Ma tộc thánh tử xuất hiện, để ma tộc tu sĩ sĩ khí đại chấn. Trái lại nhân tộc bên này, thì sĩ khí giảm lớn, một mảnh kêu rên. Hỏng bét, là ma tộc đệ nhất thánh tử. Nghe nói, hắn đã là luyện hư trung kỳ, tùy thời có thể bước vào hậu kỳ. Lực chiến đấu của hắn rất mạnh, đạt được thánh chủ thân truyền, cùng cảnh giới. Phía dưới, không có mấy người là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn đang theo đuổi vừa rồi tiến vào Gia Cát Huân, cho nên, hắn lần này đến cũng là vì anh hùng cứu mỹ nhân. Thảm rồi, người ở bên. Trong sẽ rất thảm, Khấu Lăng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, chúng ta thiên tài đã có mấy người bị hắn đánh cho tàn phế, triệt để phế đi. Thậm chí, có chú ý nơi này một chút lão ngoan. Đồng cũng trong bóng tối giao lưu. Ma tộc liền thánh tử đều đi ra, thái độ rất kiên quyết a. Đương nhiên, việc này liên quan tương lai đàm phán, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Ha ha, đây là ai đang làm sự tình? Không phải là Giản gia cái kia tiểu tử. Giản gia như thế vừa sao? Uy, có Giản gia người ở chỗ này sao? Một tiếng nói già nua vang lên, không phải ta Giản gia người, nơi này đã không phải là ta Giản gia địa phương. Kỳ quái, là ai? Hắc hắc, xem tiếp đi chính là, dù sao, ta là không sẽ ra tay. Đến tội ma tộc, bọn hắn tự tìm. Khấu Lăng thân hình khôi. Ngô, từ đằng xa đi tới, nhìn như từng bước một đi tới, trên thực tế tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền tới đến nơi này. Chim quý bị quăng đến xa xa, mấy hơi thở về sau mới thở hổn hển thở. Chạy tới. Khấu Lăng biểu lộ bình tĩnh, đứng tại bị hủy diệt cửa ra vào trước mặt, đưa lưng về phía đám người, lại cho nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ một cổ áp lực cường đại. Đối mặt với hắn, không. Người nào dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Chỉ sợ một cái không xem chừng sẽ trêu chọc đến đối phương. Khấu Lăng nhìn qua chim quý, nhàn nhạt hỏi, ở chỗ này. Chim quý sợ hãi không thôi, liên. Tục gật đầu, không, không sai. Hừ. Khấu Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, đang muốn đi vào. Chim quý vội vàng mở miệng nhắc nhở, thánh tử cẩn thận một chút, cái người kia loại rất hèn hạ, xem chừng. Hắn đánh lén. Khấu Lăng cười lạnh một tiếng, tràn ngập coi nhẹ, tại thánh địa, nếu như không phải hắn vận khí tốt, hắn đã sớm chết rồi. Theo hắn rơi xuống, Khấu Lăng một bước đi vào, biến mất tại. Chim quý trong tầm mắt. Chim quý nhìn xem xương trắng lăn lộn, như là một cái cự thú đem Khấu Lăng thôn vệ. Chim quý trong lòng rất hoảng, cũng rất hối hận. Hối hận trước đó chính mình tại sao? Muốn như vậy phách lối đâu? Chim quý cũng đi theo lần nữa tiến vào nơi này, hắn cỡ nào hy vọng xuyên qua xương trắng về sau, phát hiện chính mình là tại làm một giấc mộng. Bất quá hắn tiến đến. Liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, qua, đệ nhất thánh tử. Hạnh ngộ, ta cùng Huyên rất quen. Huyên là một người tốt. Chim quý vội vàng tới, vừa qua khỏi đến liền thấy Lữ. Thiếu Khanh đã hướng phía Khấu Lăng đến gần, hai người cự ly đã rất gần. Chim quý há to miệng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể ở trong lòng kêu gào, xem chừng a, cách đó không xa Loan Tinh Duyệt cũng. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đệ nhất thánh tử, xem chừng hắn đánh lén, xem chừng hắn thần thức. Gia Cát Huân đều chẳng muốn mở miệng. Ẩn thế gia tộc và thánh địa quan hệ trong đó cũng không tính. Đặc biệt hài hòa. Đặc biệt là cái này Khấu Lăng còn đối nàng có ý tứ. Đồng dạng buồn nôn. Khấu Lăng cười lạnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, mặt ngoài không quan tâm, trên thực tế trong lòng đã làm tốt. Vạn phần đề phòng. Có đúng không, Huyên sư đệ cũng không cho rằng như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lắc đầu thở dài, hắn đối ta hiểu lầm quá sâu. Khấu Lăng không có cùng Lữ Thiếu Khanh hàn huyên. Ý tứ, mặt lạnh lấy. Đằng đằng sát khí nói, thả bọn hắn, sự tình hôm nay, ta không cùng ngươi so đo. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhất định, thả người khẳng định là muốn thả. A, tất cả mọi người cảm. Thấy kỳ quái, tốt như vậy nói chuyện sao? Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền biết rõ tại sao. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, đối Khấu Lăng nói, ngươi Linh Thạch mang theo sao? Linh Thạch. Khấu. Lăng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ tới chim quý nói với hắn, muốn cho ta dùng linh thạch thay người. Nằm mơ. Thánh tộc làm sao có thể hướng một cái nhân loại cúi đầu. Hơn nữa còn muốn bắt linh. Thạch đến chuột người, truyền đi, cái này còn phải rồi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, tiếu dung biến mất, lộ ra khinh bỉ biểu lộ, không thể nào. Không có linh thạch còn dám gọi ta thả người. Đồ chó. Hoang thánh chủ cũng không dám dạng này, ngươi cho rằng mặt của ngươi rất lớn. Đáng chết, ngươi dám nhục nhã sư phụ. Khấu Lăng giận tím mặt, thể nội sát ý càng sâu, như là một đầu muốn ăn thịt. Người hung thú, làm cho người cảm giác được đáng sợ. Ai nhục nhã hắn rồi? Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, ăn ngay nói thật, còn không vui. Lữ Thiếu Khanh giống như dở tính trẻ con, cứng cổ nói. Ta liền muốn nói. Đồ chó hoang thánh chủ, làm gì? Ngươi còn dám đánh ta hay sao? Khấu Lăng cũng nhịn không được nữa, khí tức đột nhiên bộc phát, quanh thiên sát ý rơi xuống, như là một tòa đại. Sơn rơi xuống, áp lực cường đại để trong này mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Ta muốn giết ngươi. Đánh ngươi. Không không đem ngươi áp chế Cốt Dương Hôi ta cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Khấu Lăng đã quyết định muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Dám nhục nhã sư phụ của hắn, hắn cái này làm đồ đệ nhất định phải xuất thủ. Mà lại, thừa cơ xuất thủ, giết chết Lữ Thiếu Khanh. Còn có thể đem người cứu ra ngoài, nhất cử lưỡng tiện. Khấu Lăng ánh mắt lấp lóe, phẫn nộ bên trong mang theo từng tia cùng hắn bề ngoài không hợp giảo hoạt. Đối mặt Khấu Lăng xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh không có lựa chọn phản kháng, mà là thân ảnh lóe lên, đi tới Gia Cát Huân nơi này. Trư ca, bảo hộ ta, chương 1754, vẫn là đánh lén, Lữ Thiếu Khanh đem Gia Cát Huân nâng đỡ, tri. Kỹ đưa nàng đặt ở phía trước, coi nàng là thành tấm mộc. Gia Cát Huân tức giận đến bạch nhãn liền lật, một hơi kém chút không kịp thở. Vô sĩ nhân loại, hỗn đản nhân loại, đáng chết nhân loại. Thế mà coi nàng là tấm mộc, đây coi là cái gì? Đây là nam nhân Việt sao? Nam nhân sẽ làm thông ra loại này vô sĩ hành vi sao? So với Gia Cát Huân nổi giận, Khấu Lăng bên kia thì là kém chút tẩu hỏa. Nhập ma. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tránh sau lưng Gia Cát Huân, hắn tiếp tục công kích xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh đánh không có đánh tới, hắn không biết rõ. Hắn biết rõ Gia Cát Huân sẽ bị trước bị hắn. Đánh tới. Những lực lượng này xuống dưới, Gia Cát Huân không chết, cũng phải trọng thương. Gia Cát Huân không đơn thuần là thánh tộc người, càng là đến từ ẩn thế gia tộc, thân phận không thể so với. Hắn chênh lệch bao nhiêu? Đã thương, rất khó bàn giao. Huống chi, hắn tới đây là vì anh hùng cứu mỹ nhân, mà không phải anh hùng giết đẹp. Khấu Lăng chỉ có thể vội vàng cải biến phương hướng. Lực. Lượng cường đại phóng lên tận trời, tại ngươi thành trên không phát tiết, dẫn phát thiên địa rúng động. Phốc. Khấu Lăng cảm thụ được chính mình bị nội thương. Cưỡng ép cải biến phương hướng, tuyệt. Không nhẹ nhõm. Lực lượng phản vệ không phải tốt như vậy thụ. Khấu Lăng trong lòng đại hận, cố nén muốn thổ huyết xúc động, hắn gầm thét, đáng chết nhân loại, ta muốn đem ngươi. Khấu Lăng. Thần sắc dữ tợn, không còn có nửa điểm bình thản lạnh nhạt bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh cũng còn không có xuất thủ, liền để hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Bất quá Khấu Lăng còn chưa nói hết, một đạo. Bóng đen hướng phía hắn đánh tới. Khấu Lăng giận dữ, muốn đánh lén. Làm. Thể nội lại một lần nữa như là núi lửa bộc phát, lực lượng cường đại như suối nước ngầm mãnh liệt mà ra. Chỉ là trò. Vặt, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, nhìn rõ ràng nha. Khấu Lăng kinh hãi, nhìn kỹ, kém chút hồn phi phách tán. Người tới chính là một thân áo tím Gia Cát Huân. Khấu Lăng muốn thổ huyết. Vô sĩ nhân loại. Thủ đoạn như thế hèn hạ. A. Khấu Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cứ thế mà dừng mãnh liệt mà xuất lực lượng, trong đó đại bộ phận tán đi. Nhưng vẫn như cũ có một bộ phận rơi trên người Gia Cát Huân. Không nguy hiểm đến tính mạng, rất là chật vật. Không thể động đậy, Gia Cát Huân như là bị một cái bàn tay vô hình đánh trúng. Kinh hô một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía lúc đầu phương hướng bay trở về. Bất quá cũng chỉ là bay ra một đoạn ngắn, lại một cổ lực lượng truyền đến, hướng phía Khấu Lăng bay đi. Mà lại tốc độ càng nhanh, giống tảng đá đồng dạng đánh tới hướng Khấu Lăng. Khấu Lăng bên này cưỡng ép dừng lực lượng của mình, cường đại linh lực nghịch xông. Cái loại cảm giác này như là bị cái gì cứng rắn nhét rẻ. Trong thân thể, huyết khí cũng cùng theo nghịch xông lăn lộn. Phốc. Khấu Lăng rốt cuộc nhẫn không chịu nổi, một ngụm tiên huyết cuồng phúng mà ra. Trực tiếp phun trên người Gia Cát Huân, màu tím. Cùng màu đỏ hỗn tạp, Gia Cát Huân quần áo lập tức mờ đi một mảng lớn. Khấu Lăng nhìn xem Gia Cát Huân chính hướng phía bay tới, hắn cưỡng ép khống chế lại thương thế của mình, định đem Gia Cát Huân tiếp được. Ngắn ngủi một nháy mắt, Khấu Lăng đầu óc nhanh quay ngược trở lại, hắn phát hiện thế cục đối với hắn rất có lợi. Mặc dù bị thương, nhưng là Lữ Thiếu Khanh tính sai một sự kiện. Hắn đem Gia Cát Huân ném qua đến, tương đương chủ động từ bỏ Gia Cát Huân cái này con tin. Chỉ cần mượn nhờ Gia Cát Huân, Gia Cát Huân liền có thể thoát ly Lữ Thiếu Khanh chưởng khống. Dạng này cũng là anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không uổng phí chính mình đến nơi này. Khấu Lăng nghĩ tới đây, trên mặt nhìn không được lộ ra tiếu dung. Nhưng mà, ngay tại Gia Cát Huân vượt qua cao cao đường vòng cung, hạ xuống thời điểm, một cổ cường đại thần thức từ Gia Cát Huân sau lưng dùng để. Như là một vị thợ săn ẩn núp hồi lâu, tại con mồi buông lỏng cảnh giác một nháy mắt, xuất thủ. Thần thức như là một thanh lợi kiếm đánh tới, cứ thế mà đâm vào Khấu Lăng thân thể. Phốc! Khấu Lăng đầu tiên là phun một ngụm tiên huyết. Sau một khắc, chính là ôm đầu hét thảm lên. A, Gia Cát Huân cũng vào lúc này nện ở Khấu Lăng trên thân. Khấu Lăng không kịp phản ứng, bị nện đến trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh như là như quỷ mị xuất hiện, cười hì hì nhìn xem Khấu Lăng. Khấu Lăng giãy giụa, nghĩ đến bắt đầu, nhưng Lữ Thiếu Khanh một cước rơi xuống, rắn rắn chắc chắc rơi vào Khấu Lăng trên mặt. Lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực bây giờ, một cước có thể đem một ngọn núi đá bể. Khấu Lăng ăn một cái, lập tức cảm giác được thế giới này tựa hồ tại xoay tròn, mắt nổ đom đóm. A, cảm giác quát to một tiếng, đau đớn, cảm giác nhục nhã các loại xen lẫn trong cùng một chỗ. Khấu Lăng con mắt trở nên đỏ bừng, cái này một cái, hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì. Lực lượng trong cơ thể bộc phát, dự định liều mạng một lần. Gặp được dạng này đối đãi, đồng quy vu tận cũng không có quan hệ. Nhưng là, thần thức vọt tới, như là độc rắn đồng dạng, lần nữa cắn hắn, thức hải của hắn lần nữa tê rần. Lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, đau đớn để hắn không cách nào tập trung lực chú. Ý, căn bản hình thành không được hữu hiệu phản kháng. Hiện tại Khấu Lăng thực lực đã 10 không còn một. Lữ Thiếu Khanh đạp hai cước, đạp Khấu Lăng ý thức mơ hồ, không sai biệt lắm ngất đi. Lữ Thiếu Khanh mới tại hắn thân trên dưới cấm chế, quang mang bay tránh, linh lực cuốn lên, Lữ Thiếu Khanh lập tức ngay tại Khấu Lăng thân trên dưới ba hơn 10 đạo cấm chế. Giống như là cầm dây thường đem. Hắn vây được cực kỳ chặt chẽ. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới vỗ vỗ tay, đi đem Gia Cát Huân nâng đỡ. Ai nha, Trư ca, ngươi không sao chứ? Gia Cát Huân không nói gì, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hé miệng liền hướng phía Lữ Thiếu Khanh cắn tới. Gia Cát Huân sắp điên rồi. Coi nàng là tấm mộc không tính, còn coi nàng là tảng đá đến nện người. Đường đường ẩn thế gia tộc, Gia Cát gia. Dòng chính tiểu thư, cái gì thời điểm nhận qua loại khuất nhục này? Nàng bị giam cầm ở, bây giờ có thể động cũng chỉ có miệng. Răng ngà sắc bén, hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh cắn xuống, hận không thể một ngụm cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lui lại tránh ra, cả kinh kêu lên, làm gì? Ngươi là Trư ca, không phải Cẩu ca, không muốn cắn người, rất không thục nữ, nhiều người. Như vậy nhìn xem, cũng không mắc cỡ. Thẹn thùng. Mặt của ta cũng không có, còn thẹn thùng cái rắm. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Nữ nhân điên. Lữ Thiếu Khanh ném đi, đưa nàng vứt cho Tiêu Y. Nhìn xem Trư ca. Sau đó trở về Khấu Lăng nơi này, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm hỏi, Thánh tử, ngươi không sao chứ? Chương 1755, đi ra ngoài bên ngoài muốn khiêm tốn điểm. Khấu Lăng nghe vậy liền nôn hai ngụm máu, ánh mắt phẫn hận, u oán nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại có sao không? Khấu Lăng cũng là toàn thân không thể động đậy, hắn cũng tưởng tượng Gia Cát Huân như thế, há miệng cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Đáng tiếc Lữ Thiếu Khanh thừa hành nam nam thụ chịu không được hôn nguyên tắc, cách hắn có một ít cự ly, nước bọt cũng khó khăn phun đến Lữ Thiếu Khanh trên thân. Mà ở chung quanh mọi người đã thật sâu im lặng. Thiều Thừa dứt khoát giống như kế ngôn, chạy đến nơi xa ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt nhập định. Mà Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan, đám người đã mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không biết rõ nói cái gì cho phải. Đệ nhất thánh tử cũng bị Lữ Thiếu Khanh dựa vào đánh lén thủ đoạn thu thập hết, biến thành tù binh, cùng bọn hắn đồng dạng. Tình cảnh. Nếu như nói lần thứ nhất, lần thứ hai, Lữ Thiếu Khanh dựa vào đánh lén có thể thành công, còn có thể nói là may mắn. Nhưng lần thứ ba, lần thứ tư, Gia Cát Huân cùng Khấu Lăng đều thành Lữ Thiếu Khanh tù nhân, đã không phải là dùng may mắn có thể nói tới đi qua. Chí ít, Gia Cát Huân nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Khấu Lăng khóe miệng chảy ra tiên huyết, oán hận nói, có gan liền thả ta, cùng ta Quang Minh Chính Đại đánh qua. Hắn không phục. Quang Minh Chính Đại đánh một trận, hắn tự nhận chính mình sẽ không thua Lữ Thiếu Khanh. Đánh cái gì đánh? Ta người này tốt nhất hòa bình, không ưa thích đánh nhau. Khấu Lăng nghe vậy, phẫn nộ giằng co. Đáng chết. Ngươi. Cái này gọi yêu thích hòa bình. Không ưa thích đánh nhau. Trên mặt ta hai cái dấu dày chuyện gì xảy ra? Chính ta đụng vào sao? Thả ta, không phải sư phụ ta đương nhiên sẽ không tha ngươi. Lữ. Thiếu Khanh nghe vậy kinh hãi, khẩn trương bắt đầu, ngươi cái kia đồ chó hoang sư phụ tới rồi sao? Thánh chủ A, Nguyên Anh kỳ thời điểm, còn không có thực sự hiểu rõ đến thánh chủ mạnh bao nhiêu. Nhưng tiến vào hóa thần kỳ, luyện hư kỳ về sau, Lữ Thiếu Khanh sâu sắc cảm nhận được coi hắn là bánh dày đến đập thánh chủ mạnh bao nhiêu. Chí ít luyện hư kỳ cất bước, tỷ lệ rất lớn hợp thể kỳ. Cho nên, cũng khó trách Khấu Lăng sẽ phách lối. Trong nhà có cái hợp thể kỳ, phách lối một chút cũng là hẳn là. Điểm này có thể hiểu được, dù sao không phải mỗi người cũng giống như chính mình. Kim ờn như vậy. Khấu Lăng gầm thét, chớ có nhục sư phụ ta. Nếu như ta sư phụ đi vào tổ tinh, các ngươi những này yếu đuối nhân tộc đều phải chết. Nếu như... Lữ Thiếu Khanh nghe vậy buông lỏng. Xuống tới, thôi đi, không có tới, ngươi phách lối cái gì? Đi ra ngoài bên ngoài, không biết rõ khiêm tốn một chút sao? Xem xét liền biết rõ chó của ngươi ngày sư phụ không cho ngươi trải qua lễ. Nghi khóa. Xa xa Thiều Thừa hơi đỏ mặt, cảm giác được rất xấu hổ. Ngươi đáng chết, có gan liền giết ta. Khấu Lăng rất có cốt khí, phẫn nộ gầm thét, sư phụ ta sẽ vì ta báo thù. Thôi đi, hắn tới. Đây sao? Không đến chuyện trước mắt, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý. Dù sao cùng thánh chủ quan hệ trong đó đã chữa trị không được, đã sớm đắc tội thánh chủ, cũng không quan tâm khi dễ. Thánh chủ đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vỗ vỗ tay, nói thầm một tiếng, dù sao, ta không đi hàng tinh liền tốt. Không đi hàng tinh, chỉ cần ngươi thánh chủ không lăn tới 13 châu nơi này, ta. Sợ cộng lông. Giết ta, giết ta. Thân là đệ nhất thánh tử, Khấu Lăng không muốn chính mình dạng này bị người khi nhục, hắn một lòng muốn chết, ngươi có gan liền giết ta. Chật chật, đừng cả. Ngày muốn sống muốn chết, người trẻ tuổi, đối với sinh mạng tràn ngập kính sợ. Lữ Thiếu Khanh ông cụ non giáo huấn lên Khấu Lăng, ngươi xứng đáng được ngươi con chó sư phụ đối ngươi dạy bảo sao? Ngươi còn sống so chết đi càng có giá trị. Lời nói này mọi người sắc mặt cổ quái. Những lời này từ những người khác trong miệng nói ra còn tốt, nhưng từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra, làm sao? Nghe đều cảm giác được khó chịu. Gia Cát Huân nhịn không được mở miệng trào phúng, ngươi chung quy là không dám giết chúng ta, nhát gan trộm cướp. Thứ hèn nhát, không phải nam nhân, không có. Loại đồ chơi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thẹn thùng đối với Gia Cát Huân mắng to một câu, nữ lưu manh, hạ lưu. Dạng như vậy nhìn xem tựa như là ai lăng nhục hắn, Gia Cát Huân nhìn thấy lại muốn cắn. Người. Mà tại Khấu Lăng cùng Gia Cát Huân dẫn đầu dưới, Loan Tinh Duyệt bọn hắn cũng nhao nhao quát to lên. Có gan liền giết chúng ta. Không sai, có gan liền giết chúng ta. Ha ha, đồ hèn nhát. Cuối cùng vẫn là không dám triệt để đắc tội chúng ta thánh tộc. Ha ha, đến thời điểm vẫn là đến ngoan ngoãn thả chúng ta. Trách không được muốn đem nơi này ẩn nấp bắt đầu, nguyên lai cũng là. Không có lá gan người, dám làm không dám chịu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ là đem bọn hắn bắt lại, không có dám đối bọn hắn đau nhất hạ sát thủ. Cũng làm cho những này thánh tộc đệ tử trong lòng. Nhiều hơn mấy phần bình tĩnh, nhao nhao lên tiếng trào phúng. Đối mặt đám người trào phúng, Lữ Thiếu Khanh không xem ra gì, mà là đi tới Chim Quý trước mặt, giơ tay lên. Chim Quý theo bản năng che. Lấy mặt mình, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh lại cho chính mình một bàn tay. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không cần khẩn trương, ngươi lần này làm còn không tệ, không có lĩnh đến phế vật. Vì khen thưởng. Ngươi, quyết định không đánh ngươi nữa, làm rất tốt, lại đi cho ta lĩnh đến mấy cái thánh tử hoặc là ẩn thế gia tộc người. Chim quý cảm động đến rơi nước mắt, không có đánh ta, ta cảm ơn ngươi cả. Nhà.